Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 7 chương 61 toàn dân thần tượng 31 chương 61. Toàn dân thần tượng 31 sơ tranh thường thường ở đoàn làm phim bãi cách nhà. Đoàn làm phim người đối với sơ tranh kia là tương đương khách khí. Sơ tranh cuối cùng còn dự định bại ra cho đạo diễn mời nước ngoài nào đó ồ đặc hiệu đoàn đội. Đạo diễn. Hắn đây là tìm một cách nữ chính hãy tìm một cách thần tài từng cách đoàn làm phim thiếu tiền liền muốn mời sơ tranh đi làm nhân vật nữ chính. Không phải nữ chính. Nữ hai nữ ba cũng được. Chỉ cần nàng tiếp. Vậy liền đại biểu cho. Đoàn làm phim cũng không tiếp tục thiếu tiền. Mà người ta cũng không quan tâm ném ra đi tiền có thể hay không trở về. Đây chính là vung lấy tiền chơi. Không có cách nào đoàn làm phim không thích. Cố tổng ngày hôm nay bại ra sao? Cố tổng ngày hôm nay cho Tô Đáng Yêu mua đồ sao? Cố tổng ngày hôm nay cùng Tô Đáng Yêu tú ăn ái sao? Mấy cái này chủ đề là thường thấy nhất. Tô Tiểu biểu diễn mấy bộ kịch đều đại hỏa. Những cái kia nói hắn dựa vào sơ tranh anti-fan. Cũng không thể phủ nhận. Tô Tiểu là thật sự có thiên phú. Cho dù diễn kỹ có chút không đủ. Nhưng mỗi lần gặp lại. Đều sẽ cho người hai mắt tỏa sáng. Hắn lấy thần tốc ở tiến bộ. Đây không phải tiền có thể ném ra đến. Nhưng để fan hâm mộ bất mãn chính là Tô Tiểu cùng sơ tranh trừ ở trên sinh hoạt. Hoạt động cùng kịch bên trong đều rất ít cùng không. Tô Đáng Yêu là ta. Mời để bọn hắn lập tức đi kết hôn phong hỏa chiếu Tây Kinh. Lúc nào Cố Tổng có thể cùng Tô Đáng Yêu diễn một bộ phim à, ta rất muốn xem bọn hắn bão tố kịch ha ha ha một tiếng thu. Sơ tranh tiểu tỷ tỷ không có ý định thay đổi nhân vật sao? Nàng mỗi lần đều là diễn cao lãnh mỹ nhân. Ta nghĩ nhìn sơ tranh tiểu tỷ tỷ diễn thẹn thùng tiểu khả ái. Sơ tranh tiểu tỷ tỷ tiểu điềm điềm. Trên lầu tang làm tâm đến bệnh phiêu cuồng sáng. Bất quá ta cảm thấy chúng ta tiểu tỷ tỷ sẽ không cải biến kịch đường. Ta liền thích nàng cái này bá đạo tổng giám đốc dáng vẻ. Sở giang nặng phách một cái kịch đường rất khó đi xa. Sơ quán rượu tiểu khả ái. Chúng ta Cố Tổng lại không thiếu tiền. Nàng thích diễn cái gì liền diễn cái gì. Sợ cái gì đi không xa đập tiền là được rồi đám người. Nói hay lắm có đạo lý. Hoàn toàn không có cách nào phản bác. Nào đó chung cư. Liễu Mạn Mạn ngồi ở đầy đất bừa bộn bên trong. Những ngày này nàng vẫn nghĩ tìm Tạ Chu. Có thể nàng phát hiện trước kia gặp Tạ Chu phi thường dễ dàng. Bây giờ lại làm sao cũng không gặp được hắn. Mà bây giờ nàng dĩ nhiên trông thấy Tạ Chu công khai nói lần trước nàng nhìn thấy nữ sinh kia. Nhưng là bạn gái mọi người đều biết. Cùng Tạ Chu truyền qua tai tiếng nữ nhân rất nhiều. Nhưng nữ nhân nào bị hắn công khai nói qua. Nhưng là bạn gái chỉ có một người này. Liễu Mạn Mạn con mắt hạt châu đều nhanh rớt xuống trên màn hình. Nắm lấy máy tính tấm phẳng tay bởi vì dùng sức. Xuất hiện gân xanh. Đầu ngón tay mất đi huyết sắc. Bạn gái. Bạn gái. A Liễu Mạn Mạn đem tấm phẳng hất ra, tấm phẳng đụng ở trên tường chia 5 x 7. Kết quả là mình chẳng phải là cái gì, nàng chính là chuyện Tiếu Lâm. Không. Đây hết thảy đều là Cố Sơ Tranh tạo thành, nếu như Tạ Chu không biết mình chuyện trước kia. Hắn làm sao lại cùng mình chia tay nếu như không biệt ly. Bây giờ bị Tạ Chu công khai chính là nàng, bị người ghen tị cũng là nàng Cố Sơ Tranh. Nàng dựa vào cái gì trôi qua tốt như vậy, tài nguyên không ngừng. Hoi sợt không ngừng. Còn có một cái nam sinh cùng nàng cả ngày tú ăn ái, dựa vào cái gì Cố Sơ Tranh ta không dễ chịu. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Liễu Mạn Mạn thu thập một chút. Cầm túi đi ra ngoài. Tô lão sư đến dò xét ban sao ăn. Cố tổng đâu? Tô Tiểu Nhu thuần ứng một tiếng. Cũng tiếp nhận nhân viên công tác muốn cầu ký tên vở. Một bên ký một bên hỏi. Cố tổng hẳn là ở phòng nghỉ, ta mang ngài quá khứ. Nhân viên công tác nhiệt tình đem hắn đưa đến phòng nghỉ bên kia. Tô Tiểu giơ ngón trỏ lên, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Nhân viên công tác cười tản, Tô Tiểu không có gõ cửa, cẩn thận đẩy cửa ra đi vào. Sơ tranh nằm ở phòng nghỉ trên ghế, trên mặt che kín kịch bản, tựa hồ không có phát giác được có người tiến đến. Tô Tiểu rón rén tới gần. Để lộ sơ tranh trên mặt kịch bản. Kịch bản hạ người từ từ nhắm hai mắt. hô hấp nhẹ nhàng, tựa hồ ngủ thiếp đi. Hắn cẩn thận ở Sơ Tranh mặt bên trên hôn một cái, vẫn chưa thỏa mãn chuyển hướng mê người cánh môi. Ở hắn sắp hôn đến thời điểm, Sơ Tranh đột nhiên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Tô Tửu sắc mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, hắn có chút nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng ở Sơ Tranh cánh môi mổ một chút, sau đó cấp tốc đứng dậy, đứng ở bên cạnh. Sơ Tranh lông mày nhăn hạ, ngươi tại sao lại tới Tô Tửu? Cái gì gọi là lại? Nàng là không có nhiều đợi thấy mình ta đoàn làm phim ngày hôm nay tới ảnh thị thành quay phim. Nhớ ngươi, tới nhìn ngươi một chút. Tô Tửu nhu thuận trả lời, Mao đoàn cũng rất muốn ngươi. Mao đoàn chính là con kia nhặt về đi mèo, danh tự là Tô Tửu lấy. Sơ Tranh nắm lấy quyền, lại buông ra. Tới, Tô Tửu. Hắn chuyển đến Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh ra hiệu hắn ngồi xuống. Tô Tửu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe lời ngồi xuống. Thẳng đến Sơ Tranh đưa tay đặt ở đầu hắn bên trên, Tô Tửu khóe miệng mới giật một cái. Nàng đem mình làm cái gì à? Tô Tửu như mèo con giống như ghé vào nàng trên đùi. Một cái tay nắm lấy nàng tay không chỉ. Cố Tổng, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ diễn một bộ phim sao? Bùi Vũ nói chuyện này phải hỏi nàng. Nàng đồng ý mới được. Vì cái gì ngươi đối với ta tốt nhất? Tô Tửu đã có thể thuần thục vận dụng thẻ người tốt. Quả nhiên Sơ Tranh nhẹ gật đầu, ta sẽ để Bùi Vũ cho ngươi kịch bản. Tô Tửu mặt mày hớn hở, lôi kéo Sơ Tranh ngón tay đặt ở cánh môi hôn một cái, thăm dò tính mở miệng. Ta không muốn gọi ngươi Cố Tổng, ta có thể bảo ngươi Sơ Tranh sao? Xưng hô thế này tuyệt không thân mật, kêu cái gì đều có thể, danh tự bất quá là xưng hô mà thôi. Tô Tửu đưa tay ôm lấy eo của nàng, Sơ Tranh. Thanh âm của hắn phá lệ êm tai, âm cuối trong mang theo chọc người hương vị, để lòng người đi theo ngứa. Ân, Tô Tửu đầu chôn ở Sơ Tranh trong ngực. Làm sao bây giờ ạ? Rất muốn làm cho nàng chỉ thuộc tại tự mình một người. Muốn để trong ánh mắt của nàng chỉ có hắn. Sơ Tranh kéo ra tay của hắn, Tô Tửu lập tức liếm hạ còn lại cảm xúc, lộ ra nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nụ cười. Một hồi ta còn quay phim, ngươi không có việc gì. Sơ Tranh thanh âm ngừng lại, ngón tay sát qua trong lòng bàn tay hắn. Tô Tửu nghĩ rút tay về, lại bị Sơ Tranh giữ chặt. Ngươi bóp mình làm gì? Nàng hỏi. Tô Tửu ánh mắt né tránh, trong lòng bàn tay thấm ra máu tia, đang nằm lấy móng tay bóp ra vết tích. Hắn quay đầu ra, nói chuyện không quá lưu loát. Không, không có gì. Sơ Tranh rút giấy, cho hắn xoa xoa tay, bỗng nhiên xích lại gần hắn. Tô Tửu, ngươi không có bệnh à? Tô Tửu lắc đầu. Có bệnh chúng ta chỉ, không thiếu tiền. Giấu bệnh sợ thầy là không được Tô Tửu. Hắn không có bệnh, hắn chỉ là... Lời này Tô Tửu nào dám nói. Nói mình vừa rồi tại muốn làm sao làm cho nàng chỉ thuộc tại tự mình một người. Tô Tửu sợ mình điểm ấy âm u tâm tư bị nàng biết. Nàng có lẽ liền nhìn mình một mắt cũng không nguyện ý. Tô Tửu chỉ cần vừa nghĩ tới Sơ Tranh quay người, vứt xuống tự mình một người hình tượng, thân thể của hắn liền nhìn không được run. Hắn lần nữa ôm lấy Sơ Tranh, ngươi đừng bỏ lại ta. Sơ Tranh không hiểu thấu, sờ lên đầu hắn, không có. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 7 chương 62 toàn dân thần tượng 32 chương 62. Toàn dân thần tượng 32 không có thẻ người tốt sẽ không vứt xuống ngươi. Đây là Sơ Tranh dự định nói. Nhưng là phía sau tự động cách âm, Tô Tửu liền chỉ nghe thấy không có hai chữ. Sơ Tranh. Vương bát đàn, cái này cẩu vật quả nhiên là khắp nơi đều là hố. Tô Tửu ở Sơ Tranh trong ngực nằm sấp trong chốc lát, có chút lưu luyến không rời buông nàng ra. Vậy ta đi về trước. Ngươi muốn chụp tới khi nào đắc khui? Ồ, ngươi ở cách nào khách sạn? Sơ Tranh không có ý định nói cho hắn biết. Nhưng nàng không nói, Tô Tửu tựa hồ không có ý định đi. Thẻ người tốt không thể làm rơi. Không thể làm rơi. Sơ Tranh dưới đáy lòng mặc niệm nhiều lần, đem chính mình thẻ phòng cho hắn. Tô Tửu mặt mày hớn hở tiếp nhận, ta đi. Sơ Tranh chụp tới nhanh rạng sáng đạo diễn mới thả người. Nàng trở lại khách sạn. Thẻ phòng chỉ có một chương. cho Tô Tửu. Nàng chỉ có thể rung chun. Nhưng mà theo nửa ngày đều không ai mở. Tiểu tỷ tỷ. Vương Bát Đản mới mở miệng, khẳng định lại xảy ra vấn đề rồi. Sơn Hải đường số 230 nhà kho. Quả nhiên một giây sau Vương giả cho một cách địa chỉ. Sơ Tranh một đầu đụng vào trên cửa. Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy? Vì cái gì xui xẻo như vậy á? Lão thiên gia cuối cùng vẫn là muốn đối nàng cái này nhóc đáng thương hạ thủ. Ma duyệt đều là ma duyệt. Đến cùng ai là ma duyệt? A răng rắc, bên cạnh cửa mở ra, một người từ gian phòng ra. Sơ Tranh lập tức đứng thẳng người, mặt không thay đổi sửa sang lại quần áo. Ở người kia hơi nghi ngờ trong tầm mắt điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Sơn Hải đường số 230 nhà kho. Sơn Hải đường đều là nhà kho. Bất quá đã vứt bỏ. Đang chuẩn bị phá hủy xây thương nghiệp tòa nhà. Khắp nơi có thể thấy được màu đỏ chót đoán chữ. Lon nước báo hư đầy đất đều là. Mặt đất pha tạp lấy không biết là chất lỏng gì vết bẩn. Sơ Tranh mang theo 10 cái dáng người khôi ngô bảo tiêu. Như hắc sáp hội đại tỷ đầu xuất hành giống như từ đường đi quá khứ. Tìm tới số 230. Lão bản chính là chỗ này. Sơ Tranh loay hoay điện thoại, nghe vậy thoáng ngẩng đầu, Dương Hạ Hạ Ba đạp cửa. Được rồi. Hai cái bảo tiêu lên một lượt trước. Vết gì loang lộ cửa sắt. Bị bọn hắn đá văng. Trong kho hàng truyền ra hỗn loạn lung tung tiếng người. Sơ Tranh đứng ở bên ngoài. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Ánh sao đầy trời giống như đều lọt vào nàng trong mắt. Toái quang lăn tăn. Nhưng lại yên tĩnh không tiếng nói. Lão bản đều làm tốt rồi. Sơ Tranh thu tầm mắt lại. Theo bảo tiêu đi vào nhà kho. Tô Tửu đang bị người mở trói. Gặp Sơ Tranh tiến đến. Liền sợi dây trên người đều không lo nổi. Hướng thẳng đến nàng chạy tới. Tô Tửu một đầu đâm. Vào trong ngực nàng, ôm thật chặt nàng. Không có việc gì. Sơ Tranh trấn an tính vỗ vỗ đầu hắn, thuận tiện hao hai lần, mềm hồ hồ. Khụ khụ, lão bản, những người này xử lý như thế nào? Bảo tiêu đứng ở một bên hỏi thăm. Trên mặt đất nằm sáu đại hán. Trái thanh long phải bạch hổ hoa văn xã hội hình xăm. Từng cái nhìn qua rất có thể đánh. Lúc này lại nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Sơ Tranh quét bọn hắn một chút, thật sự coi chính mình xăm cái thân, liền có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Hù dọa đứa trẻ còn tạm được. Phiền phức a. Xử lý được rồi, Vương giả hào ở Sơ Tranh trong đầu ồn ào. Sơ Tranh đau đầu để bảo tiêu chuyển đem ghế tới. Để Tô Tửu ngồi xuống. Tô Tửu không chịu buông nàng ra. Sơ Tranh chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Tô Tửu liền nàng eo. Dán nàng bụng dưới. Nhìn xem bắt cóc mình người. Bảo tiêu đem trên mặt đất người kéo dậy, xếp thành một loạt. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Sơ Tranh hỏi, ai bảo các ngươi bắt cóc hắn? Bọn cướp. Bọn hắn vừa đem người trói về, còn chưa kịp làm cái gì, người này liền tìm tới cửa. Sớm biết việc này như thế khó giải quyết, bọn hắn mới không tiếp. Nhưng đáng tiếc không có thuốc hối hận. A bảo tiêu đột nhiên đạp một người một cước, lớn giọng quát lớn, lão bản cha hỏi, nói. Bảo tiêu trên thân cảm giác áp bách. Để mấy cái bọn cướp cảm giác đến bọn hắn ở trước mặt những người này. Giống như tôm tép nhãi nhép. Ta không biết. Bị đạp cái kia lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, chính là một nữ nhân đột nhiên tìm chúng ta. Nữ nhân kia muốn bắt cóc người là Sơ Tranh. Bất quá bọn hắn quan sát vài ngày. Phát hiện Sơ Tranh bên người có người đi theo. Mà lại nàng cực ít đơn độc hành động. Bọn hắn không tìm được cơ hội. Sau đó bọn hắn liền phát hiện Tô Tửu. Cho nên Tô Tửu là bị Sơ Tranh cho liên lụy. Bọn hắn định dùng Tô Tửu đem Sơ Tranh dẫn tới. Sau đó lại bắt cóc nàng. Sáu người này đều là đi đến tuyệt cảnh người. Bằng không thì cũng sẽ không nhận hạ bắt cóc nhân vật công chúng sống. Sơ Tranh hỏi. Nữ nhân kia là ai không biết. Nàng mang theo khẩu trang kính râm. Chúng ta chưa thấy qua bộ dáng của nàng. Bọn cướp không dám nói láo, tình hình thực tế bàn giao. Sơ Tranh lại hỏi, bắt cóc ta làm cái gì? Bọn cướp cuồng lắc đầu, không biết. Ta thật sự không biết, nàng nói trói lại ngươi. Lại gọi điện thoại cho nàng. Sơ Tranh bàn tay từ Tô Tiểu dưới đỉnh đầu trượt đến hắn sau đầu. Không có thử một cách hao lấy. Gọi điện thoại cho nàng. Liền nói chói đến ta. Bọn cướp đối mặt Sơ Tranh bên này người đông thế mạnh đội, nào dám phản đối, run rẩy theo thông điện thoại. Điện thoại kết nối, nhưng là bên kia không có âm thanh. Là ta. Bọn cướp tận lực không run rẩy, người chúng ta bắt được, kế tiếp làm sao bây giờ phát ảnh chụp cho ta nhìn. Giọng của nữ nhân vang lên liền rơi xuống tận lực bồi tiếp âm thanh bận. Liễu Mạn Mạn. Sơ Tranh nghe ra đầu điện thoại kia thanh âm. Nàng kim chủ Tạ Chu không để ý tới nàng. Bây giờ còn có thể như thế nhảy nhót. Đã sớm nói trực tiếp xử lý tình phiền phức. Xem đi đây chính là không nghe nàng lời nói hạ tràng. Rất không muốn nhà rãnh tiểu tỷ tỷ. Nhưng nó thật sự là nhìn không được. Hiện tại ngươi là người bị hại a uy bọn cướp e ngại nhìn xem Sơ Tranh. Cái tuổi này không lớn nữ sinh. Cảm giác thật là đáng sợ. Điện thoại chúng ta đánh. Chính là nữ nhân này chỉ là chúng ta. Chúng ta lấy tiền làm việc. Vị lão bản này đại nhân có đại lượng. Vòng qua chúng ta. Vòng qua các ngươi Sơ Tranh dùng câu nghi vấn, giọng điệu lại hết sức bình tĩnh. Bọn cướp không khỏi cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Mồ hôi lạnh cỏ một rơi ra một thân. Vốn là âm trầm nhà kho. Lúc này càng lộ ra tính mịch. Sơ Tranh mang Tô Tửu trở lại khách sạn. Tô Tửu sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Hù dọa Sơ Tranh hỏi hắn. Tô Tửu cắn môi dưới, lắc đầu, tay lại hết sức thành thật lôi kéo Sơ Tranh, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Sơ Tranh ý vì không rõ nhẹ hừ một tiếng. Tô Tửu trong lòng không khỏi cuồng loạn hai lần, nhiên Sơ Tranh cũng không có lại nói cái gì để hắn đi rửa mặt. Có lẽ là sợ Sơ Tranh nhìn ra cái gì, Tô Tửu rút tay về tiến vào phòng tắm. Đứng trong phòng tắm, Tô Tửu nhìn qua người trong gương. Hắn đưa tay chậm chạp giải khai cúc áo sơ mi tử. Lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực. Trong gương thiếu niên yêu nguyên thật đẹp. Có thể đôi tròng mắt kia u ám ám trầm. Giống như là ứ động bạo phong vũ. Để cho người ta e ngại. Quần áo trượt rơi xuống mặt đất. Thiếu niên quay người đi hướng tắm gội. Băng lãnh nước trôi ở trên người. Thiếu niên nhìn không được đánh cái run rẩy. Nước đá cũng tách ra kia thân để cho người ta không thoải mái khí tức. Giống rửa sạch ô uế. Hắn vẫn là cái kia để cho người ta một chút liền thích sạch sẽ thiếu niên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 7 chương 63 toàn dân thần tượng 33 chương 63. Toàn dân thần tượng 33 Sơ Tranh các loại Tô Tửu rửa xong mới đi tắm rửa. Ở biệt thự thời điểm, Tô Tửu lấy các loại lý do bò giường của nàng. Cho nên Sơ Tranh đã thành thói quen. Lúc đi ra trực tiếp nằm ở bên cạnh hắn. Tô Tửu lục lọi cọ tới. Lạnh buốt làn da dán thân thể nàng. Sơ Tranh quay đầu. Kéo ra chăn mền nhìn thoáng qua. Quần áo của ngươi đâu ướt. Tô Tửu vô tội trước mắt. Muốn ta mặc vào sao? Tô Tửu quần áo liền thả ở bên cạnh. Sơ Tranh lấy tay sờ soạng một chút. Quả nhiên là ẩm ướt. Liền ngay cả áo choàng tắm đều là ẩm ướt. Hắn đến cùng trong phòng tắm đã làm gì? Sơ Tranh sờ lên hắn cái trán. Làm sao như thế lạnh? Tô Tửu mờ mịt lắc đầu. Không biết. Sơ Tranh đem nhiệt độ hơi điều cao một chút. Tô Tửu yên tâm thoải mái vòng quanh nàng. Không chút nào cảm thấy mình cầm quần áo cố ý ướt nhẹp. Cộng thêm tắm nước có lỗi. Hắn không làm cái gì. Đời này khả năng cũng sẽ không cùng nàng có tính thực chất gặp nhau. Hắn chỉ có thể càng chủ động một chút. Gian phòng tia sáng tối xuống tựa hồ chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Sơ Tranh. Tô Tửu đột nhiên bảo nàng. Ân. Sơ Tranh hiển nhiên cũng không ngủ, ngón tay nhẹ nhàng cầm hắn mềm mại tóc. Ta thích ngươi. Tô Tửu ngẩng đầu, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn nàng, chúng ta có thể lui tới sao? Không thể. Tiểu tỷ tỷ kéo ngược lại tìm hiểu một chút có thể. Kết giao tính là gì có thể? Tô Tửu đầu tiên là sững sờ. Sau đó là cuồng hỉ. Ngươi cũng thích ta sao không? Vừa hưng phấn Tô Tửu khác nào bị người dội cho một thùng nước đá, tứ chi đều cứng ngắc. Vậy ngươi? Vì cái gì đáp ứng ta ngươi muốn? Cho nên đáp ứng ngươi. Vì thẻ người tốt hướng vịt Tô Tửu trầm mặt một hồi. Về sau ngươi sẽ thích ta sao? Sơ Tranh hơi há ra môi. Mười mấy giây sau mới thản nhiên nói. Không biết. Tô Tửu dùng sức cắn môi dưới, nàng đáp ứng cùng ngươi kết giao không phải sao? Ngươi không thể cầu càng nhiều. Tô Tửu, ngươi muốn khống chế chính mình. Ngươi thử thích ta có được hay không? Tô Tửu ôm cổ nàng yếu ớt nói, ta sẽ rất ngoan. Sơ Tranh. Gian phòng lâm vào tĩnh mịch bên trong. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào hắc ám trong hư không, mờ mịt nghĩ thích. Là dạng gì nàng không có học qua cái này a? Có giáo trình sao? Thật lâu. Sơ Tranh kéo xuống hắn vòng quanh cổ mình tay. Ở đầu hắn bên trên sờ lên. Ngủ đi. Hôn ta một cái. Ta đi ngủ ghế sofa. Sơ Tranh đứng dậy. Không thần. Tô Tửu liền vội vàng kéo nàng, ta ngủ. Nhưng ở Sơ Tranh nằm trở về thời điểm, Tô Tửu vẫn là nhanh chóng ở khóe miệng nàng hôn một cái. Chúng ta bây giờ ở kết giao. Hôn là chuyện rất bình thường. Ngươi không thể cự tuyệt ta. Ta sẽ khổ sở. Tô Tửu thở phì phò ôm nàng. Kia chia tay. Không hôn liền không hôn nào đó họ Liễu diễn viên. Tử vong rạng sáng 4 giờ. Tư hư thực thực cùng đang lẩn trốn tội phạm giết người lên xung đột. Hai bên tại sao lại có liên hệ. Còn đang điều tra bên trong. Tô Tửu rùi rùi con mắt ngồi xuống trên tivi phát hình tin tức. Hình tượng chính là Sơn Hải đường nhà kho. Nơi đó cảnh sát ra ra vào vào tràng diện có chút hỗn loạn. Tô Tửu chố mắt xem hết toàn bộ tin tức. Chết rồi, Liễu Mạn Mạn chết rồi, bọn cướp chết mất hai cái. Những người còn lại đều chạy trốn. Sơ Tranh không ở gian phòng. Tô Tửu chỉ tìm tới sạch sẽ quần áo cùng giày. Hắn lật lấy điện thoại ra cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Nghe là đoàn làm phim nhân viên công tác. Nói nàng đang quay kịch. Tạm thời không có cách nào nghe. Tô Tửu thay xong quần áo trực tiếp đi đoàn làm phim tìm nàng. Sơ Tranh vừa chụp xong. Cầm điện thoại di động. Màn hình dừng lại ở trò chuyện giao diện. Tựa hồ chuẩn bị cho hắn trả lời điện thoại. Bảo bảo. Sơ Tranh ngón tay run rẩy một chút. Mặt không thay đổi nghễ hướng Tô Tửu. Ngươi gọi ta cái gì? Đây là cái ruột gì xưng hô trong thành nhiều người như vậy đáng sợ sao? Bảo bảo a. Tô Tửu ứng một chút. Lập tức nói sang chuyện khác. Tin tức ngươi nhìn thấy sao? Liễu Mạn Mạn chết rồi. Nàng làm sao lại chết? Bảo bảo ngươi. Chết thì đã chết. Sẽ không còn có phiền phức, chính hợp ý ta. Vân vân. Sơ Tranh. Ta cái gì? Tô Tửu lôi kéo nàng đi bên cạnh. Mặt lộ vẻ lo lắng. Cảnh sát có thể hay không hoài nghi ngươi có quan hệ gì với ta? Sơ Tranh không hiểu thấu. Đêm qua. Nàng để bọn cướp đem Liễu Mạn Mạn lừa qua đến. Chẳng lẽ không phải nàng để những cái kia bọn cướp làm? Ta chỉ là để bọn hắn giáo huấn nàng. Còn nàng chết như thế nào? Không quan hệ với ta. Nàng ngược lại là muốn làm rơi Liễu Mạn Mạn. Vương Giả Hào hung hăng thét lên. Che giấu nó còn có thể cưỡng ép xông phá. Nói là cái gì khẩn cấp cơ chế. Nó có quyền uốn nắn nàng có khả năng dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Kéo ngược lại lại đến sai lầm hành vi. Sơ Tranh biểu thị. Cẩu vật còn có thể cưỡng ép xông phá che đậy kia che đậy có làm được cái gì lừa gạt nàng sao? Vương Giả Hào ngay lúc đó tâm tình đại khái rất phức tạp. Trọng điểm là cái này sao, là cái này sao? Bất quá Vương Giả Hào rất nhanh liền từ tâm giải thích. Cái này khẩn cấp cơ chế một cái vị diện nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Mỗi lần online lúc dài 3 giờ. Tô Tửu thật sự ăn. Tô Tửu nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất. Không có việc gì là tốt rồi. Bảo bảo, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Cơm hộp Tô Tửu. Trước kia ngươi cũng mang ta ăn khách sạn 5 sao, bây giờ lại gọi ta ăn cơm hộp kết giao liền. Không coi trọng sao? Ăn tốt. Tô Tửu nhu thuần đáp ứng. Đừng gọi ta bảo bảo. Khiến cho nàng không dứt sữa, ảnh hưởng hình tượng của nàng. Được rồi bảo bảo. Đi ngang qua nào đó nhân viên công tác. Không có mắt thấy quá mẹ nó ngược. Bởi vì có truyền thông lộ ra ánh sáng rồi Liễu Mạn Mạn bị giết án. Quan phương ngựa không ngừng vó thăm dò hiện trường. Cha tìm manh mối. cuối cùng xác nhận là Liễu Mạn Mạn trước liên hệ những cái kia tội phạm giết người, muốn làm gì bọn hắn tạm thời không biết. Căn cứ hiện trường đến xem, hẳn là hai bên lên xung đột. Liễu Mạn Mạn bị thọc tam đao, một đao đâm đến chỗ yếu. Mặt khác hai cái tội phạm giết người cũng có đồng dạng vết đao, nhưng có một cái là bởi vì ngã sấp xuống, đập đến cái ốc mất mạng. Cho nên đây cũng là lẫn nhau vật lộn sau kết quả. Còn đang trốn mấy cái, bọn hắn sẽ mau chóng chóc nã quy án. Sơ Tranh mang theo bảo tiêu đi qua vết tích, bị thanh trừ đến không còn một mảnh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là cõng ta đã làm gì? Vương Giả Hào rất hoài nghi. Nó sử dụng khẩn cấp cơ chế về sau, sẽ có 12 giờ ngủ đông kỳ. Trong thời gian này nàng làm cái gì, nó cũng không biết. Điểm này tuyệt đối không thể nói cho nàng không có. Vương Giả Hào không tin lắm. Nàng chứng trạc đàng hoàng phủ nhận mình làm qua sự tình, lại không phải lần đầu tiên, hoàn toàn không có có độ tin cậy. Ngươi hoài nghi ta, chuyện này thật không có quan hệ gì với nàng. Nàng là cái loại người này sao? Thật sao nàng không phải? Ngươi có hay không bị hoài nghi? Trong lòng không có điểm số sao? Tiểu tỷ tỷ, ta chỉ là lo lắng ngươi phá hư nhiệm vụ, kéo ngược lại lại đến ngươi cũng không nghĩ đúng không? Nếu như là ta làm, vậy bây giờ hẳn là kéo ngược lại lại đến. Sơ Tranh bình tĩnh nói, hiện tại kéo ngược lại nặng tới rồi sao? Cẩu Vật dĩ nhiên hoài nghi nàng người cùng chó. Không phải, người cùng hệ thống ở giữa tín nhiệm đâu thích ăn đòn. Tiểu tỷ tỷ thật là đáng sợ. Vương Giả Hào biểu thì cần hạ tuyến lặng lặng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy bảy chương 64 toàn dân thần tượng 34 chương 64. Toàn dân thần tượng 34 sau 3 tháng. Sơ Tranh trở lại hồi lâu chưa có trở về biệt thự, mở cửa đi vào thời điểm kém chút cho là mình đi nhầm. Trong biệt thự thêm ra không ít thứ, hoàn toàn không có trước đó kia vắng vẻ quạnh quẽ, hào vô nhân khí cảm giác. Sơ Tranh thở dài đi vào biệt thự. Mèo đã lớn lên không ít, mèo con chạy tới, thân mật cọ sát Sơ Tranh ốm quần. Mấy tháng không gặp, hiển nhiên nó còn nhận đến chủ nhân của mình. Sơ Tranh đưa nó ôm lên trước tay xoa nhẹ một phen. Mao Đoàn, bảo mẫu nghe thấy tiếng kêu từ phòng bếp truyền ra, trông thấy đứng ở cửa người, vội vàng kêu một tiếng: Cố tổng ngài trở về, ta là Tô tiên sinh mời tới chiếu cố Mao Đoàn. Sơ Tranh gật đầu, đem dương hành lý đá vào bên trong, ôm Mao Đoàn vào nhà. Tô tiểu đâu? Tô tiên sinh có cách buổi trình diễn thời trang, đêm nay sẽ muộn một chút trở về. Hắn một mực ở nơi này, bảo mẫu theo bản năng gật đầu. Ngược lại có chút kỳ quái, Tô tiên sinh không ở nơi này, ở chỗ nào? Bọn hắn không phải liền là đang ở chung sao? Toàn lưới người đều biết a. Muốn ta nói cho Tô tiên sinh một tiếng sao? Bảo mẫu hỏi một câu. Không cần. Sơ Tranh ôm Mao Đoàn lên lầu. Trên lầu cũng nhiều rất nhiều thứ. Sơ Tranh hoài nghi mình qua một đoạn thời gian nữa trở về, đoán chừng liền không biết địa phương này. Sơ Tranh đem Mao Đoàn đặt lên giường, Mao Đoàn vẫy đuôi, miêu miêu kêu. Mao Đoàn. Sơ Tranh điểm nó đầu một chút. Cái này cái tên quái gì cũng chỉ hắn lấy được đi ra. Mèo. Sơ Tranh ôm Mao Đoàn lăn đến trên giường, mềm hồ hồ, thật thoải mái a. Vũ ca, cảm ơn ngươi tiến ta về nhà tới. Ta nếu không tự mình đưa ngươi trở về làm sao yên tâm? Tiểu thiếu gia này nếu là ra cái vấn đề gì, hắn làm sao cùng lão bản bàn giao? Bùi Vũ phất phất tay, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cách đi. Ăn, Vũ ca ngủ ngon. Tô tiểu trở lại biệt thự, bảo mẫu đang chuẩn bị rời đi, Tô tiên sinh trở về. Cái này dương hành lý, Tô tiểu nhìn xem thả ở phòng khách dương hành lý. Há, Cố tổng xế chiều hôm nay trở về. Tô tiểu con ngươi có chút sáng lên, giọng điệu đều mang tiểu tước vọt. Nàng trở về rồi cũng không đợi bảo mẫu nói chuyện, trực tiếp xông lên lầu. Phòng cửa không khóa, Tô tiểu trông thấy người nằm trên giường cùng nằm ở bên cạnh Mao Đoàn. Tô tiểu đi vào, Mao Đoàn mở mắt ra nhìn qua, vẫy đuôi meo một tiếng. Tô tiểu dựng thẳng lên ngón tay, gọi nó yên tĩnh. Mao Đoàn giống như nghe hiểu, làm thật an tĩnh lại. Hắn ngồi xổm ở bên giường, nhìn chăm chú trên giường ngủ say người, đầu ngón tay hất ra tóc của nàng. Tô Tửu cẩn thận xích lại gần, ở môi nàng rơi xuống một hôn. Mèo Mao Đoàn từ phía dưới chui vào, Tô Tửu vội vàng ôm lấy nó, sợ đánh thức người trên giường. Ngươi trở về. Tô Tửu động tác cứng đờ, chừng Mao Đoàn một chút, Mao Đoàn thân mật cọ sát ngón tay hắn. Tô Tửu bỏ qua một bên mắt, ngước mắt lại yếu ớt nói. Bảo bảo không phải nói còn có hai ngày mới có thể sát thanh sao, trở về làm sao không gọi điện thoại cho ta. Ta xong đi tiếp ngươi nha. Sơ Tranh nhìn dưới, đem Mao Đoàn cướp về ôm vào trong ngực nghiêm túc hao hai lần. Ta về tới trước. Tô Tửu đều không ôm một cái hắn, Tô Tửu lại không dám đem Mao Đoàn cướp đi. Chỉ có thể nhìn Sơ Tranh vuốt ve mèo. Sớm biết ra hỏa này là đến cùng mình tranh thủ tình cảm, hắn mới sẽ không đưa nó mang về. Lúc này chỉ có thể ủy khuất nhìn xem Mao Đoàn. Sơ Tranh kế tiếp không có gì an bài. Chuyện của công ty có người chuyên nghiệp quản lý. Nhiệm vụ của nàng chính là ở không đủ tiền thời điểm bại ra vung tiền. Không sợ nó thua thiệt, liền sợ nó không uổng công. Nhân viên có một hy vọng mỗi ngày đều thua thiệt tiền, lão bản là cái gì thể nghiệm. Tô Tửu vừa làm xong, vừa vặn có thời gian nghỉ ngơi, hắn đề nghị ra ngoại quốc du lịch. Sơ Tranh không muốn động cự tuyệt hắn đề nghị. Nhưng quay đầu Vương Giả Hào liền cho nàng phát nhiệm vụ, Sơ Tranh chỉ có thể dọn dẹp một chút mua máy bay xuất ngoại. Tô Tửu ra cái nước cần phải mua máy bay, bảo bảo. Nơi này không đúng lắm a. Tô Tửu chuyển cách đầu ngắm nhìn bốn phía. Như thế nào là cách đảo, đừng hỏi hắn vì cái gì biết. Bởi vì phía trước có cái rất lớn hoành phi. Đảo hoan nghênh cố tổng. Tô tiên sinh. Hắn mắt không mù. Lên máy bay thời điểm, nàng rõ ràng đáp ứng mình đi nước Mỹ. Vì cái gì hiện tại sẽ ở một tòa ở trên đảo? Sơ Tranh không biết từ chỗ nào mò ra kính dâm, gác ở trên sống mũi, đi lên đẩy. Ngươi không thích? Tô Tửu chèn họng hạ. Thích. Vậy là được. Sơ Tranh hướng tiếp người bên kia quá khứ. Tô Tửu đứng trong chốc lát, lúc này mới theo sau. Quá khứ thời điểm, vừa vặn nghe gặp người bên kia nói tới mua đảo cái gì. Tô Tửu, hắn đời này nghĩ tìm một chỗ đem nàng giam lại, đoán chừng là không được. Người ta liền đảo đều có ký. Sơ Tranh đem bút cho Tô Tửu. Tô Tửu nam nhân cười đưa lên văn kiện, Tô tiên sinh ký ở đây là được rồi. Tô Tửu mơ mơ màng màng ký xong chữ. Nam nhân khép lại văn kiện. Chúc mừng Tô tiên sinh. Tô tiên sinh cần sửa đổi đảo danh từ sao? Ta chỗ này mang theo văn kiện, có thể trực tiếp có hiệu lực. Tô Tửu đột nhiên nắm giữ một cái đảo không biết làm sao. Sơ Tranh cho Tô Tửu mua đảo tin tức không biết làm sao truyền đến trên mạng, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Sơ Rượu ưu tú nhất. Mời cố tổng cùng Tô đáng yêu lập tức đi kết hôn được không, còn tìm Phương Rượu. Kẻ có tiền đàm cách luyến ái đều đáng sợ như vậy. Tô đáng yêu là trên thế giới hạnh phúc nhất nam hài tử. Không có cái thứ hai. Vạn hoa như thêu. Ta hoài nghi cố tổng là nam. Nàng có phải là nam giả nữ trang không đông không hạ. Trên lầu có điểm đáng sợ. Sơ Rượu ngày hôm nay kết hôn sao? Các ngươi hiện tại đã bắt đầu chất vấn ta cố tổng giới tính sao? Sơ Rượu ngày hôm nay vung thức ăn cho chó sao? Một cách đào a trời ạ, cố tổng. Ngươi còn thiếu hay không đối tượng? Ta báo danh vạn dặm như thừa không? Xếp hàng đi thôi, ở trên đảo tín hiệu không thật là tốt. Bởi vậy Tô Tửu cũng không biết chuyện bên ngoài. Ở trên đảo phong cảnh tươi đẹp, khí hậu nghi nhân, rất thích hợp nghỉ phép. Sơ Tranh cảm thấy Tô Tửu rất thần kỳ. Hắn giống như đi đến chỗ nào đều có thể biến thành một cái thoải mái dễ chịu ấm áp địa phương. Cái này vô dụng lại tẻ nhạt kỹ năng, hắn đến cùng tại sao muốn học? Sơ Tranh liền rất khó hiểu. Tô Tửu nếu là biết Sơ Tranh ý tưởng này, đoán chừng sẽ lập tức hắc hóa cho nàng nhìn. Sơ Tranh diễn không ít kịch. Chính như fan hâm mộ nói, nàng kịch đường không có biến hóa, nhưng chính là kia cao lạnh lại bá khí dáng vẻ, phá lệ chọc người, để cho người ta thích. Nàng cùng Tô Tửu thỉnh thoảng ở trên mạng tú cách ăn ái, fan hâm mộ tự nhận tú ăn ái. Kỳ thật sơ tranh căn bản không biết. Nàng chỉ là muốn bại cái nhà. Vừa vặn có cái người thích hợp cho nàng tiếp thu những vô dụng đó đồ vật. Dế Phương đạo diễn khăng khít truyền ra. Phòng bán vé bán chạy. Không chỉ là kịch bản. Còn có sơ tranh thân là nữ chính diễn kỹ. Đều để người nguyện ý là bỏ tiền mua vé. Về sau khăng khít liền để danh nước nào đó tế phim thưởng, sơ tranh vinh lấy được tốt nhất nữ chính. Phía sau sơ tranh cùng Tô Tiểu cộng đồng tham diễn một bộ thanh xuân kịch. Lần nữa nhấc lên thanh xuân kịch dậy sóng. Trở thành mấy năm gần đây thanh xuân kịch tác phẩm tiêu biểu. Tốt đẹp nhất tình yêu liền lần đầu gặp gỡ, như thanh rượu thanh nhã nhu hòa, lại dư vị kéo dài. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 7 chương 65 toàn dân thần tượng song chương 65. Toàn dân thần tượng song xin hỏi Tô tiên sinh lần này lấy được thưởng. Có cái gì muốn nói sao xin hỏi Tô tiên sinh. Ngày có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Phải chăng cùng cố sơ tranh tiểu thư thoát không được quan hệ các ngươi có phải hay không tồn tại không đứng đắn quan hệ xin hỏi Tô tiên sinh. Đánh tính lúc nào cùng cố sơ tranh tiểu thư kết hôn Tô tiểu vừa ra hội trường. Liền bị một đống phóng viên vây lên. Hắn ngày hôm nay vừa cầm tới một bộ phim tiết nam diễn viên tối cao giải thưởng. Về sau liền thực chí danh quy ảnh đế. Bùi Vũ Hộ ở Tô Tiểu bên người cản trở những cái kia đặt câu hỏi phóng viên. Các vị, không có ý tứ, chúng ta sẽ an bài phóng viên gặp mặt hội, hiện tại xin mọi người nhường một chút. Mấy năm trôi qua, lại như cũ khác nào thiếu niên Tô Tiểu đột nhiên tiếp nhận một vị phóng viên ốm nói. Tô Tiểu hướng hắn cười dưới. Bùi Vũ nhíu mày. Đến cùng không có ngăn cản hắn. Hắn xảy ra chuyện gì? Có lão bản ở phía sau thu thập. Chỉ cần người khác không có việc gì là được. Phóng viên cũng dồn dập an tính lại. Thiếu niên thanh âm chậm chạp vang lên. Ta mơ ước lớn nhất chính là diễn kịch. Thế nhưng là nhân sinh có đôi khi cũng không như ý. Cũng không phải là mỗi người sinh ra đã có tốt nhất tài nguyên. Đã từng ta là diễn kịch nỗ lực qua rất nhiều. Thế nhưng là cuối cùng ta cái gì cũng không có được. Nhưng ta cũng không hối hận, là giấc mộng của mình cố gắng. Sau đó, ta gặp nàng. Ta biết, các ngươi đều cảm thấy ta là dựa vào nàng mới có thể có ngày hôm nay. Ta không phủ nhận. Không có nàng, ta không có ngày hôm nay. Có lẽ các ngươi cũng không biết ta là ai. Tô Tiểu thản nhiên nói, đem những cái kia không có hảo ý suy đoán, dồn dập nói ra. Nói ta dựa vào nữ nhân ăn cơm cũng tốt. Nói ta không có bản sự cũng tốt. Nhưng là các ngươi không có thể phủ nhận. Ta có được tốt nhất nàng. Nàng là ta quý nhân. Cũng là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Càng là ta về sau giấc mộng. Ta là nàng dâng ra ta hết thảy. Cảm ơn mọi người. Tô Tiểu lễ phép đem microphone còn cho vị phóng viên kia. Ở phóng viên còn không có kịp phản ứng trước đó. Cùng Bùi Vũ rời đi hiện trường. Sau ra một bước tạ chu, nhìn xem Tô Tiểu rời đi bóng lưng thần sắc hơi phức tạp. Người trong vòng đều nói. Bùi Vũ rốt cuộc nâng không ra một cái so với hắn lợi hại hơn người. Hiện tại không thì có rồi dù những cái này người cho mượn cái kia thân phận yêu nguyên thành mê cố sơ tranh thế. Nhưng nếu như không có Bùi Vũ vì hắn hộ tống. Tô Tiểu há có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đến như thế Tạ Chu ra đến rồi phóng viên phát hiện Tạ Chu. Tạ tiên sinh. Năm nay ngài không lấy được tốt nhất nam diễn viên. Có cái gì muốn nói sao Tạ tiên sinh ngài chớ đi a. Xin ngài nói hai câu. Bên này Tô Tiểu lên xe phát hiện sơ tranh trong xe, hắn mang tai đột nhiên nóng bỏng, ngươi. Đều nghe thấy được hắn nói những lời kia thời điểm. Liền đã làm tốt nàng sẽ biết chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới. Nàng sẽ ở hiện trường. Xe ngừng đến cũng không xa, nàng nhất định nghe thấy được. Chúc mừng. Nàng đến cùng nghe không nghe thấy Tô Tiểu xoắn suýt một hồi. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Từ bên cạnh lấy ra vừa đạt được cúp. Hiến bảo giống như cho nàng. Cho ngươi. Cúp cho nàng làm gì có thể ăn còn là có thể hoa không muốn sơ tranh không có nhận. Chỉ là sờ lên đầu hắn. Tô Tiểu thuận thế ngược lại ở trên người nàng. Sơ tranh đành phải ôm vai của hắn. Mệt không không mệt. Bảo bảo chờ ta bao lâu cố tổng chụp xong kịch lại tới. Lúc ấy bên trong vừa mới bắt đầu đi. Để cố tổng về nhà trước. Cố tổng ngại phiền phức vẫn chờ. Lái xe ở phía trước tiếp một câu. Bùi Vũ một cái tát đánh vào lái xe trên đầu, lập tức đem tấm che kéo xuống. Lái xe. Hắn nói sai cái gì rồi, cố tổng vốn chính là ngại phiền phức nha. Đánh hắn làm gì, Tô Tửu trong con ngươi phảng phất có ánh sáng. Hắn bây giờ không phải là trong nội tâm nàng người trọng yếu nhất. Về sau, hắn kiểu gì cũng sẽ đúng thế. Hắn tin tưởng vững chắc cũng vì chi cố gắng. Hắn cũng nghĩ qua đơn giản hơn biện pháp. Nhưng hắn tổng kết trước đó kinh nghiệm. Hắn cảm thấy mình bị đóng khả năng tới tính càng lớn. Hơn mà lại nàng phi thường thuần thục. Quan hắn hãy cùng quan Mao đoàn đồng dạng. Kia là thật sự kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Tô Tửu ngẫm lại nếu là nàng bị giam lại là cảm giác như vậy. Hắn tình nguyện dùng những biện pháp khác. Cũng không nghĩ nàng khó thụ như vậy. Tô Tửu nói kia lời nói, rất nhanh liền ở trên mạng truyền ra. Một đại sóng fan hâm mộ kêu gào để bọn hắn nhanh đi kết hôn. Sau đó ở một ngày nào đó, bọn hắn lại đột nhiên trông thấy Tô Tửu cùng Sơ Tranh Weibo. Đồng thời phơi ra giấy chứng nhận kết hôn. Tiếp theo là Tinh Diệu Quan Phương cùng Bùi Vũ cái này người đại diện đưa lên chúc mừng phát. Còn đang mộng bức đám fan hâm mộ cái này mới phản ứng được. Bọn hắn mỗi ngày đều kêu gào để kết hôn hai người thật sự kết hôn. Sơ Diệu ngày hôm nay kết hôn sao? Kết liễu vân đạm trời cao gió mạnh. Ta đi. Thật sự kết hôn a, nữ thần kết hôn ta thất tình tương vọng cùng ngàn dặm. Không phải đâu, thật sự kết hôn Tô đáng yêu gả đi rồi Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ tiểu điềm điềm. Ô ô ô. Nữ thần của ta kết hôn. Nữ thần vượt quá giới hạn sao, ta không ngại dương liễu về đường. Chúc mừng cố tổng cùng Tô đáng yêu. Trăm năm tốt hợp. Sớm sinh quý tử. Sơ Rượu ngày hôm nay vung thức ăn cho chó sao. Chúc mừng cố tổng cùng Tô đáng yêu. Trăm năm tốt hợp. Sớm sinh quý tử gả một loan chăn. Chúc mừng cố tổng cùng Tô đáng yêu. Trăm năm tốt hợp. Sớm sinh quý tử gả hai xuân sơn lạnh tứ phía. Chúc mừng cố tổng cùng Tô đáng yêu. Trăm năm tốt hợp. Sớm sinh quý tử gả ba Sơ Tranh cầm lại điện thoại di động của mình. Không có lần sau. Tô Tửu nụ cười sán lạn, dù sao đều phát, phát qua nàng cũng lười xóa. Hắn bổ nhào vào Sơ Tranh trong ngực. Cầm trong tay màu đỏ giấy chứng nhận kết hôn thưởng thức. Mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Hắn quay đầu ở Sơ Tranh trên mặt bẹp một chút, bảo bảo là người tốt. Sơ Tranh án lấy đầu hắn vuốt vuốt, đứng dậy, nặng. Ta ôm bảo bảo, Tô Tửu nói liền muốn đổi vị trí. Được rồi. Sơ Tranh đem hắn theo trở về, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không được kêu ta bảo bảo. Được rồi bảo bảo. Sơ Tranh. Người trong thành chính là phong cách Tây. Mèo Mao đoàn không biết từ chỗ nào chạy tới. Nhảy đến Tô Tửu trên thân. Dẫm lên hắn rút vào Sơ Tranh trong ngực. Đem cái cằm đưa tới Sơ Tranh trong lòng bàn tay. Sột soạt sột soạt. Mao đoàn xuất hiện, Tô Tửu liền biết muốn xong. Quả nhiên Sơ Tranh lực chú ý di chuyển tức thời đến lông xù Mao đoàn trên thân. Thậm chí có chút nghĩ rút ra ôm cánh tay của hắn. Tô Tửu. Hắn yếu ớt nhìn Mao đoàn một chút. Mao đoàn giống như phát giác được nguy hiểm. Hướng Sơ Tranh trong ngực co lại. Meo meo meo ủy khuất cáo trạng. Sau đó, Tô Tửu thường ngày cùng Mao đoàn tranh thủ tình cảm. Duy nhất để Tô Tửu vui mừng chính là Sơ Tranh không cùng Mao đoàn ngủ. Tô Tửu dùng cách này đặt vững mình nam chủ nhân vị trí. Sơ Tranh ở cái thế giới này sống đến thọ hết chết già. Tô Tửu thích diễn kịch, nhưng hắn càng thích cùng Sơ Tranh ở cùng một chỗ. Cho nên đằng sau tiếp kịch, nhất định phải có Sơ Tranh. Hắn mới có thể tiếp. Dẫn đến đằng sau hai người này không những ở màn hình bên ngoài tú ăn ái. Ở trong màn hình cũng muốn tú ăn ái. Đám fan hâm mộ khóc ăn thức ăn cho chó. Tự chọn cơ bê, khóc cũng muốn sùng ái. Cái thứ hai vị diện hoàn tất xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy bảy chương 66 ma giới đỉnh cao một chương 66. Ma giới đỉnh cao một sao quả tạ. Ngươi cho lão tử mở cửa đừng tưởng rằng ngươi tránh ở bên trong liền không sao, cố nát cánh cửa loảng xoảng vang. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Ngươi cái sao quả tạ trộm đồ trộm đến lão tử đầu đi lên. Lão tử không chơi chết ngươi cái sao quả tạ. Đi ra cho lão tử. Ra cánh cửa nhìn xem không rắn chắc. Làm sao người bên ngoài đạp nửa ngày. Cứ thế không có đá văng. Sơ tranh lúc này ngồi ở sau cửa, hờ hứng nhìn xem cổng. Lại đổi thế giới. Vương bát đàn. Ta còn bao lâu nữa mới có thể trở về đi tiểu tỷ tỷ. Tập hợp đủ thẻ người tốt 99 tấm. Ngươi liền có thể đi trở về á. Vương giả hào thanh âm vui sướng vang lên. 99. Sơ tranh mặt không biểu tình. Hiện tại mấy chương 2 tấm. Tiểu tỷ tỷ cố lên, sơ tranh dùng tay chống đỡ cái chán. Số lẻ cũng chưa tới. Khi nào có thể tập hợp đủ 99 tấm vậy, ta chỉ cần thu thập thẻ người tốt là được. Vì cái gì bại ra? Có thể là tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ chính tuyến thất bại, ngươi cũng sẽ kéo ngược lại đến. Vương giả hào yếu ớt nhắc nhở. Hắn đại gia kéo ngược lại đến, sơ tranh nắm lấy bên cạnh đồ vật, bỗng nhiên đánh tới hướng loảng xoảng rung động cửa. Ồn ào quá, không biết là nàng đập cho kia một rơi ra hiệu quả vẫn là thế nào. Thanh âm bên ngoài đột nhiên biến mất. Bốn phía an tĩnh lại, vương giả hào lập tức để sơ tranh tiếp thu ký ức. Nguyên chủ liền gọi sơ tranh, nàng sinh ra ở ma giới. Ngàn năm trước, ma giới cùng nhân tộc khai chiến. Cuối cùng nhân tộc đạt được thắng lợi. Ma tộc bị phong ấn tại tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất ma thành bên trong. Ở ma thành bên trong, nhìn không thấy ánh mặt trời. Nơi này không có một ngọn cỏ. Đồ ăn thiếu. Cái gì cũng không có. Sơ tranh sau khi sinh, cha mẹ liền không có. Nàng bị một cái lão đầu thu dưỡng. Đập đập phán phán lớn lên. Cuối cùng lão đầu cũng cách nàng mà đi. Một ngày, sơ tranh gặp phải sông xuống dưới đất ma thành bị thương thiếu niên Lâm Thần. Nguyên chủ đem Lâm Thần cứu, dốc lòng chăm sóc. Lâm Thần dáng dấp tuấn tiếu tới ở chung trong lúc đó, dần dần thích Lâm Thần. Lâm Thần sau khi thương thế lành, cùng nguyên chủ ước định, chờ hắn tìm tới mình rời đi biện pháp, liền đến mang nàng cùng rời đi. Nhưng mà nguyên chủ không có chờ đến hắn trở về. Lâm Thần không tìm đến nàng. Nguyên chủ liền muốn đi ra ngoài tìm Lâm Thần. Có thể dưới mặt đất ma thành phong ấm đã lâu. Ai cũng không biết làm sao ra ngoài. Nhưng nàng nghĩ đến Lâm Thần có thể đi vào, vậy liền nhất định có địa phương có thể ra ngoài. Sau đó nguyên chủ liền thật sự đi ra. Thế nhưng là sau khi rời khỏi đây, nguyên chủ liền bị người ta tóm lấy. Nàng lần nữa nhìn thấy Lâm Thần. Có thể Lâm Thần giống như có lẽ đã không nhớ rõ nàng. Nguyên chủ cùng Lâm Thần nói bọn hắn dưới đất ma thành vượt qua thời gian. Lâm Thần lại là vẻ mặt lạnh lùng. Biểu thị nghe không hiểu nàng nói cái gì. Nguyên chủ là ma tộc cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Bọn hắn vốn định xử trí nguyên chủ, nhưng ngay lúc này, Lâm Thần đột nhiên ngăn lại bọn hắn. Nàng bị mang về Lâm Thần tông môn, nguyên chủ coi là Lâm Thần nhớ tới nàng, mừng rỡ không thôi. Mà Lâm Thần xác thực đãi nàng không sai, tựa hồ thật sự nhớ tới, nàng từng ở ma tộc đã cứu nàng. Chẳng những cho thân phận nàng, còn giúp nàng che giấu thân phận, để tông môn những người còn lại không có phát hiện nàng là một cái ma tộc. Nguyên chủ đoạn thời gian kia rất vui vẻ, nàng cho là mình có thể cùng với Lâm Thần. Nhưng mà để nguyên chủ không nghĩ tới chính là Lâm Thần cứu mệnh của nàng, cũng là vì mệnh của nàng. Ở nhân tộc phong ấm ma tộc thời điểm, lưu lại một cái cảnh cáo. Ma cốt giáng sinh, đem dẫn đầu ma tộc quay về quang minh. Mà nguyên chủ chính là cái kia có được ma cốt ma tộc. Lâm Thần có một cái thích người, nhưng là người kia sắp chết. Lâm Thần đưa ra đem cái kia linh hồn của con người cấy phép đến trên người nàng. Chẳng những có thể kế thừa nàng ma cốt, đoạn mất ma tộc quay về nhân gian khả năng, còn có thể cứu sống người hắn thích. Nhất cử lưỡng tiện. Nguyên chủ thích Lâm Thần, từ nàng gặp phải hắn thời điểm liền thích. Lâm Thần thích lại cho một người khác, còn muốn vì người kia giết nàng đoạt thân thể của nàng. Lâm Thần phát hiện nàng biết sau chuyện này, liền đưa nàng nhốt lại. Trước kia đối nàng tốt cái kia Lâm Thần, giống như chỉ là giả tưởng. Hắn vẫn là cái kia ở nhân gian lần đầu gặp gỡ, lạnh lùng đến làm lòng người rét lạnh Lâm Thần. Nguyên chủ ở không cam lòng cùng trong thống khổ, bị lấy ra linh hồn. Nàng nhìn xem thân thể của mình, vào ở một người khác. Vậy liền coi là Lâm Thần lại còn dùng linh hồn của nàng cho nàng bổ dưỡng, lấy cam đoan nàng có thể hoàn toàn dung hợp thân thể của mình. Nhưng mà Lâm Thần đối với mình nhẫn tâm, đổi được người hắn thích, liền biến thành tràn đầy dịu dàng. Nguyên chủ chưa từng thấy qua dịu dàng. Nguyên chủ nhất chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Có thể Lâm Thần còn không buông tha nàng, dùng nàng cuối cùng một sợi tàn hồn cho người hắn yêu luyện chế ra một thanh vũ khí. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, vuốt vuốt mi tâm. Nguyên chủ thời điểm chết kia cố không cam tâm, giống muốn xông ra đến giống như. Thời gian bây giờ tuyến là nguyên chủ vừa nhặt được bị thương Lâm Thần. Nguyên chủ vì cứu Lâm Thần, đi sát vách đại hán nhà trộm một chút ăn. Dưới mặt đất ma thành đồ ăn thiếu, nguyên chủ cũng sẽ không tu luyện, có thể sống đến lớn như vậy cũng là kỳ tích. Bởi vậy phát hiện mình bị trộm đại hán, vừa rồi tìm tới cửa. Trong trí nhớ nguyên chủ chạy ra ngoài, đem đại hán dẫn ra. Nhưng cuối cùng vẫn là bị đại hán bắt lấy đánh cho một trận. Nếu không có người cầu tình, nàng khả năng phải chết ở đại hán trong tay. Sơ Tranh quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Vốn là nhỏ hẹp phòng rách nát tận cùng bên trong nhất đặt vào một tấm ván gỗ sung làm giường. Lúc này nằm trên giường một thiếu niên. Xác thực dáng dấp môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tuyển. Dài đẹp mắt như vậy, kết quả đáng sợ như vậy, đối với một cái thích mình nữ hài tử, hạ như thế độc thủ. Thật tàn nhẫn trắng dài đẹp mắt như vậy khuôn mặt. Không bằng đi trước xử lý tốt bang lung lay sắp đổ cửa. Rốt cuộc không chống đỡ được. Ngã xuống, chia năm xẻ bảy, cho bụi tói lên. Dáng người khôi ngô, vạm vỡ đại hán chắn tại cửa ra vào. Vài giây đồng hồ sau xoay người vào cửa. Một đầu vết sẹo xuyên qua đại hán mặt, để hắn nhìn qua phá lệ dữ tợn. Sao quả tạ đại hán trong tay ôm thanh đao, hung thần áp sát con ngươi đảo qua gian phòng, rơi vào Sơ Tranh trên thân. Ngày hôm nay ta không chơi chết ngươi Sơ Tranh. Hắn vừa mới đi, chẳng lẽ chính là cầm đao đi đối nàng như thế một cái nhóc đáng thương cầm đao. Lương tâm của hắn sẽ không đau không? Sơ Tranh cúi đầu nhìn nhìn mình tay, không tính trắng nõn, vải lấy một chút vết thương cùng vết chai. Đối mặt như thế một đại hán, theo trí nhớ của nàng đại hán này hẳn là có chút tu vi. Lấy thân thể này xử lý hắn khả năng quá nhỏ. Đại hán đã hướng phía Sơ Tranh đi tới, càng đi về phía trước mấy bước, đại hán liền nhìn thấy đằng sau Lâm Thần. Đại hán cái mũi trong không khí hít hà, cái mùi này. Người Sơ Tranh mặt không thay đổi đứng lên, chỉ vào trên giường Lâm Thần, tặng cho ngươi. Vừa mới chuẩn bị phát tác đại hán, ma tộc căn bản không đem Sơ Tranh nhìn ở trong mắt, trực tiếp hướng phía sau đi đến. Một tay lấy Lâm Thần cầm lên đến, dùng sức hít hà. Thật là người dưới mặt đất ma thành từ khi bị phong ấm về sau, rốt cuộc không có nhân loại xuất hiện qua. Người nơi nào tìm tới hắn? Đại hán quay đầu hỏi Sơ Tranh. Sơ Tranh chậm rãi sửa sang lấy trên thân bẩn thỉu quần áo, nhặt. Đại hán con ngươi nhắm lại, ngươi bắt hắn cho ta ăn. Ta rất hào phóng, đã không thể tự kiềm chế xử lý, vậy người khác xử lý liền không quan hệ với ta, gán nợ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy bảy chương 67 ma giới đỉnh cao 2 chương 67. Ma giới đỉnh cao 2 đại hán lại hung thần áp sát hỏi nàng người này nơi nào nhặt. Hắn vào bằng cách nào? Sơ Tranh dựa theo nguyên chủ ký ức trả lời. Đại hán cũng chỉ cho là nàng vận khí tốt, vừa vặn gặp cảnh cáo nàng một phen, mang theo Lâm Thần rời đi. Sơ Tranh giật giật trên thân bẩn thỉu quần áo, thế giới này, dưới mặt đất ma thành bên trong, tu vi cao ma tộc cũng không ít. Bất quá những ma tộc này đều ở trung tâm thành. Nguyên chủ hiện tại vị trí ở ma thành bên ngoài, tiếp xúc không đến những người kia. Theo nguyên chủ dưỡng phụ nói, dưới mặt đất ma thành cực lớn, Từ ngoại thành đến nội thành liền muốn hơn một tháng, nội thành đến trung tâm thành lại cần hơn một tháng. Nếu như dựa theo phổ thông thành trấn thôn tới phân chia, nguyên chủ vị trí, đại khái chính là cái thôn nhỏ. Vẫn là rất tới gần biên giới cái chủng loại kia. Như vậy vấn đề tới. Đây là một cái dựa vào vũ lực nói chuyện thế giới. Muốn làm sao bại ra nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ ở trong vòng một canh giờ. Tiêu hết năm mai ma tính. Sơ tranh suy nghĩ vừa dứt dưới, vương giả hào thanh âm liền vang lên. Mời tiểu tỷ tỷ đi lên phía trước 10 bước, ma tinh đã đưa đạt. Sơ tranh. Vương giả nhỏ đắc ý. Ngươi vương giả vẫn là ngươi vương giả. Sơ tranh dựa theo vương giả nói. Đi lên phía trước 10 bước. Ở góc tường tạp vật bên trong lật ra một cái túi nhỏ. Cái túi chế tác tinh tế. Phía trên vẽ lấy sơ tranh xem không hiểu đồ đằng. Cùng thế giới này nguyên chủ trong trí nhớ một ít đồ đằng cũng không tương tự. Cái này cái túi không thuộc về thế giới này. Đó chính là vương bát đàn. Tiểu tỷ tỷ. Về sau ma tinh ta sẽ trực tiếp phát để ở trong này. Không muốn mất a cái túi rất nhẹ. Cảm giác cái gì cũng không có. Sơ tranh mở túi ra. Bên trong lại nằm tối như mực thạch đầu. Đây chính là ma tinh dáng dấp cũng quá khó nhìn đây là cái gì. Sơ tranh hỏi chính là cái túi. Túi không gian, không gian túi chứa vật, dù sao chính là có thể chứa đựng vật phẩm. Ăn tiểu tỷ tỷ thích gọi nó cái gì, nó chính là cái gì đi. Vương giả giòn tan đạo. Nó là của ta rồi. Sơ tranh trong tay phỏng đoán, nhẹ đến cơ hồ không có trọng lượng, bỏ đồ vật nên rất thuận tiện. Không phải a? Ở một ít cần vì diện. Ta sẽ làm đạo cụ cấp cho tiểu tỷ tỷ. Nếu như tiểu tỷ tỷ muốn có nó. Có thể dùng thẻ người tốt hối đoái. 10 cái thẻ người tốt là được rồi. Sơ tranh con ngươi nhắm lại. Bốn phía nhiệt độ giống như đều giảm xuống. 10 cái vương bát đản tại sao không đi đoạt. Một cái vị diện mới một chương thẻ người tốt. Hiện tại liền muốn 10 cái thẻ người tốt hối đoái. Nó làm người tốt tạp là rau cải trắng. Trên đường cách tùy tiện nhặt được tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ lúc này thật hung cảm giác. Ngươi cẩn thận nói, mấy chương. Sơ tranh vuốt vuốt túi không gian một sợi dây. Vốn chính là 10 cách nha. Ta cũng không phải nói lung tung vì cái gì hung ta 5 tấm mấy chương. Sơ tranh thanh âm băng lãnh. Ở rách nát căn phòng bên trong lưu chuyển mở. Không duyên cớ thêm mấy phần tính mịch. Không thể lại thấp 5 tấm vương giả giữ lại sau cùng quật cường. Sơ tranh trầm mặt lật xem túi không gian. Vương giả hào thở mạnh cũng không dám. Không biết hắn nhà tiểu thư tỷ muốn làm cái gì. Chỉ hy vọng nàng không muốn làm yêu thiêu thân. Cùng lắm thì nó xuống đến 3 tấm thẻ người tốt. Ngay tại vương giả hào thấp thỏm thời điểm, nó đột nhiên trông thấy sơ tranh xuất hiện trước mặt túi không gian khóa lại giao diện. Quang mang từ túi không gian đồ đằng phát ra tới. Đem toàn bộ nhỏ phá ốt đều chiếu lên sáng trưng. Sơ tranh trước mặt có phải trăng khóa lại tuyển hạng. Nàng thử điểm một cách vâng. Túi không gian bá một cách biến mất ở trước mặt nàng. Sơ tranh lật tay. Thủ đoạn hơi bên trên một chút vị trí. Xuất hiện túi không gian bên trên đồ đằng. Toàn thân đen nhánh cổ lão mà thần bí. Hiện tại nó là của ta. Sơ tranh lạnh lùng giơ tay lên lung lay hạ. Tiểu tỷ tỷ là ma dù sao không đúng. Nàng làm sao phát động khóa lại cơ chế cái này không khoa học cái này không bình thường nhất định là bất vương giả hào cẩn thận hồi ức vừa rồi hình tượng. Vài giây đồng hồ sau nội tâm sụp đổ. Là tên hỗn đản nào thiết định phát động khóa lại cơ chế cần dùng máu tại sao muốn dùng như thế khuôn sáo cũ phát động cơ chế tiểu tỷ tỷ thông minh như vậy. Lại là tại dạng này vị diện. Khẳng định sẽ nghĩ ra được đi nếm thử sơ tranh đi ra nhỏ phá ốp. Dưới mặt đất ma thành không có ánh nắng. Đỉnh đầu tối tăm mờ mịt một mảnh. Lộ ra kiềm chế. Nhỏ phá bên ngoài nhà san sát nối tiếp nhau tỏa lạc lấy kiến trúc. Có cùng nàng cái này nhỏ phá ốt không sai biệt lắm. Có hơi tốt một chút. Các cửa nhà bám lấy quán nhỏ, phía trên trưng bày đồ vật. Bên ngoài thành chỉ có thể lấy vật đổi vật. Một viên ma tinh đầy đủ ma tộc một nhà 3 người ăn một năm. Bọn hắn không có loại vật này. Ở cách địa phương này tiêu hết 5 mai ma tinh. sẽ khiến oanh động. Oanh động liền mang ý nghĩa phiền phức, phiền phức liền mang ý nghĩa có lẽ sẽ dẫn tới rất nhiều người. A, không đúng, là rất nhiều ma. Nghĩ mình bị vây quanh hình tượng, Sơ Tranh mặt mũi tràn đầy đều viết lên phiền phức hai chữ. Sơ Tranh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vương Bát Đàn, ta có thể xử lý tìm ta phiền phức người sao? Thế giới này cũng không phải xã hội pháp chỉ, đây là nhược nhục cường thực thế giới. Nàng không động thủ người khác cũng sẽ động thủ. Vương Giả Hào trầm mặt một hồi. Cùng nhiệm vụ chính tuyến người không liên quan. Nếu là khiêu khích ngươi, ngươi có thể xử lý, nhưng không thể làm sát kẻ. Vô tội. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta có rảnh rỗi như vậy? Không có. Tiểu tỷ tỷ muốn làm rơi bọn hắn, hoàn toàn là vì ngăn chặn càng nhiều phiền phức. Một cách vì tỉnh phiền phức mà tùy thời muốn làm rơi người khác tiểu tỷ tỷ, nó tuyệt không muốn có. Đồ tể ngươi hôm nay sớm như vậy liền đóng cửa, mắc mớ gì tới ngươi, mau mau cút ta cùng đổi. Đổi cái gì đổi? Không đổi. Cút nhanh lên. Sơ Tranh hướng thanh âm truyền đến bên kia nhìn lại. Trước đó đạp xấu nhỏ phá ốt đại môn đại hán, chính hung thần áp sát đổi người. Lâm Thần rơi vào trong tay hắn, đoán chừng sẽ không có kết quả tử tế. Bất quá nàng hiện tại không có thời gian đi quan tâm Lâm Thần, nàng đến trước tiên tìm một nơi tiêu hết năm mai ma tinh. Ma tinh chia làm hai loại, một loại là tòng ma thú trong cơ thể được đến. Ma thú sinh sống ở dưới mặt đất ma thành bên ngoài, có được ma tinh ma thú đều rất khó săn giết. Còn có một loại ma tinh quáng. Loại này mỏ bị dưới mặt đất ma thành những cái kia có thực lực ma tộc đem khống. Phổ thông ma tộc căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Ma tinh tác dụng là có thể hấp thu. Ma tộc tu luyện nhất định phải tiêu hao phẩm. Cũng là dưới mặt đất ma thành lưu động tiền tệ. Sơ Tranh chỗ cái này một mảnh, người tu luyện không coi là nhiều. Sơ Tranh nhìn lên trước mặt so bốn phía tốt không biết nhiều ít viện lạc, tiến lên gõ cửa. Giá nha đầu, ngươi đứng tại Mạc ca ca cửa nhà làm gì? Sơ Tranh còn không có gõ, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng kiều a. Sát vách viện tử bị mở ra, một người dáng dấp coi như thanh tú nữ hài tử chống nạnh đứng tại cửa ra vào, rét bỏ lại chán rét chừng mắt nàng. Sơ Tranh bình tĩnh trả lời nàng, gõ cửa. Phi, ngươi cái giá nha đầu tìm Mạc ca ca làm cái gì? Ngươi cũng không nhìn một chút mình bộ dáng gì, còn nghĩ cùng Mạc ca ca lôi kéo làm quen không thành? Cút nhanh lên. Nữ hài tử thanh âm lộ ra khinh thường cùng xem thường. Sơ Tranh, ai muốn cùng với nàng Mạc ca ca bộ cái gì? Gần như nàng chính là nghĩ bại cách nhà mà thôi. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy. Bảy chương 68 ma giới đỉnh cao. Ba chương 68 ma giới đỉnh cao. Ba, nữ hài tử kia gặp Sơ Tranh không đi, còn dự định tiếp tục gõ cửa, trực tiếp lao đến. Giá nha đầu, ngươi đừng mơ tưởng Mạc ca ca. Nữ hải tử muốn đem Sơ Tranh lôi ra, nhưng Sơ Tranh lui về sau một bước, tay của nàng liền rơi vào khoảng không. Sơ Tranh thuận tiện một cước đạp tới, nữ hải tử bảo trì không được cân bằng, hướng cửa sân đánh tới. Ai ngờ cửa sân đột nhiên mở ra, nữ hải tử trực tiếp nhào vào. Người ở bên trong đồng thời tránh ra, nữ hài tử thét chói tai vang lên quẳng xuống đất. Đứng tại viện trong cửa chính là người thiếu niên, xuyên một thân sạch sẽ sáng tỏ y phục, nhíu mày nhìn trên mặt đất nữ hài tử. Bản nha ngươi vừa đang làm gì? Bản nha cũng không béo, tương phản dáng người rất thon thả. Chỉ lúc trước nàng rất mập, tất cả mọi người gọi quen thuộc, liền một mực gọi như vậy. Bàn nha đối với danh tự này sâu vét cay vét đắng tuyệt. Bàn nha đầy bụi đất đứng lên, chỉ vào Sơ Tranh. Mạc ca ca, ta nhìn cái này giã nha đầu ở nhà ngươi bên ngoài viện đi dạo. Vừa rồi ta còn nghe thấy đồ tể nói nàng trộm đồ, ta lo lắng nàng đến nhà ngươi trộm đồ. Mạc Tử Lâm theo bàn nha chỉ nhìn về phía Sơ Tranh. Đây là ở tại phía ngoài cùng kia cô nhi. Mạc Tử Lâm có chút ấn tượng, hắn cũng không có bởi vì bàn nha sinh ra cái gì ấn tượng xấu. Chỉ là hỏi một tiếng, ngươi có chuyện gì không? Sơ Tranh lấy ra năm mai ma tinh, nhà ngươi có quần áo đổi? Mạc Tử Lâm con ngươi lập tức trừng lớn. Bàn nha cũng nhận ra, lên tiếng kinh hô. Ma tinh Mạc Tử Lâm vội vàng túm nàng một thanh, đem bản nha kéo vào bên trong. Đối Sơ Tranh nói, trước tiến đến đi. Cái này nếu để cho người khác trông thấy, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh cũng muốn tỉnh phiền phức, không có cự tuyệt. Trở ra nói rõ với Mạc Tử Lâm vật mình cần. Mạc Tử Lâm bình thường không ở nơi này. Tỷ tỷ của hắn gả cho một cái ở phủ cận có chút thế lực ma tộc. Bởi vậy Mạc Tử Lâm cũng phải tỷ tỷ của hắn phù hộ. Ở gia tộc kia bên trong tu luyện. Ở nguyên chủ sinh hoạt địa phương, Mạc gia thì tương đương với đại hộ. Ngươi chỉ cần quần áo cùng đồ ăn ăn. Kia không cần nhiều như vậy. Mạc Tử Lâm cầm quần áo lấy ra. Đây đều là tỷ tỷ nàng trả lại. Không có mặc qua. Đây đều là quần áo mới. Ngươi chọn đi. Bất quá khả năng không quá vừa người. Sơ Tranh cấp tốc chọn tốt quần áo, đem ma tinh để lên bàn. Không cần nhiều như vậy. Ngoại thành quần áo mặc dù cũng rất chân quý. Nhưng nơi nào so ra mà vượt ma tinh chân quý. Hắn bình thường tu luyện. Mấy tháng mới có thể có một khối rất kém cỏi ma tinh. Ma tinh cũng sẽ phân phẩm giai càng là sáng sắc. Không có tạp chất ma tinh phẩm giai lại càng tốt. Lúc này những này ma tinh tuyệt đối là thượng thừa phẩm chất. Làm sao không cần toàn bộ hành trình khiếp sợ bàn nha lấy lại tinh thần. Một tay lấy ma tinh nắm trong lòng bàn tay. Cứng cổ giống. Chính ngươi cho à. Có thể không phải chúng ta nhất định phải Sơ Tranh gật đầu. Cầm quần áo cùng đồ ăn rời đi. Rốt cuộc tiêu hết vui vẻ bàn nha mà Tử Lâm quát lớn bàn nha. Làm cho nàng đem ma tinh giao ra. Bàn nha đầy sân chạy không nguyện ý. Thẳng đến Sơ Tranh rời đi viện tử, bàn nha mới dừng lại. Mạc ca ca, đây chính là ma tinh đối với ngươi tu luyện hữu dụng. Bàn nha đem ma tinh toàn bộ cho Mạc Tử Lâm, cái kia giã nha đầu tự nguyện đưa cho ngươi, dựa vào cái gì không muốn. Mạc Tử Lâm chừng bàn nha một chút, hắn đuổi theo ra đi, muốn đem ma tinh còn cho Sơ Tranh. Nhưng mà bên ngoài sớm đã không có Sơ Tranh thân ảnh. Mạc Tử Lâm lại đi hắn trong trí nhớ cái kia nhỏ phá ốp tìm. Kết quả cũng không tìm được. Mạc Tử Lâm cất năm mai ma tinh có chút bất an trở lại viện tử. Mạc ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Ma tinh nhiều chân quý a, ngươi còn biết y phục kia cùng đồ ăn căn bản không đáng những này ma tinh. Kia lại thế nào, chính nàng nguyện ý. Mạc Tử Lâm lười nhắc cùng bàn nha nói. Chuyện ngày hôm nay không cho ngươi nói cho người khác biết. Nếu không sẽ gây phiền toái biết sao. Mạc Tử Lâm nhớ tới việc này. Lại căn dặn bàn nha. Bàn nha nhẹ gật đầu, hiện tại ma tinh ở Mạc Tử Lâm trong tay, nàng nào dám nói lung tung. Mạc ca ca, ngươi nói cái kia giã nha đầu. Từ đâu tới nhiều như vậy ma tinh? Mạc Tử Lâm cùng bàn nha liếc nhau. Đột nhiên mới phản ứng được vấn đề này. Sơ Tranh thay đổi y phục, rời đi cách chỗ kia, hướng nội thành phương hướng đi. Nàng một mực đợi ở ngoại vi, bại ra sẽ rất khó khăn, phải đi nội thành hoặc là trung tâm thành. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhất định phải rời đi dưới mặt đất ma thành. Vì sao thẻ người tốt không ở nơi này? Thẻ người tốt, thẻ người tốt. Thẻ người tốt Sơ Tranh đè xuống đáy lòng bực bội. Coi như muốn rời khỏi dưới mặt đất ma thành cũng phải đi trung tâm thành. Nhưng Sơ Tranh rời đi không bao lâu. Liền bị mấy người ngăn cản. Bọn hắn rõ ràng là bám theo một đoạn tới. Nhưng bọn hắn mặt. Lại không giống như là nguyên chủ sinh hoạt cái chỗ kia người. Tiểu nha đầu phiến tử. Đem ma tinh giao ra Sơ Tranh ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua. Thản nhiên nói. Không có. Tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi có thể thiếu hù chúng ta. Chúng ta trông thấy ngươi xuất thủ chính là năm mai ma tinh. Nhanh lên đem ma tinh giao ra. Miễn cho chịu khổ. Chúng ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chính ngươi giao ra, chúng ta tạm tha ngươi một cách mạng. Mấy người đại hán hướng phía Sơ Tranh súng lại tới, mắt lộ tham lam. Bọn hắn vừa vặn đi ngang qua, ai biết trông thấy tiểu nha đầu này cầm năm mai ma tinh. Năm mai A Mạc ra kia tiểu tử bọn hắn nhận biết, không dám chọc, cho nên mới đuổi theo tiểu nha đầu này. Một cái có thể tùy tiện xuất ra năm mai ma tinh tiểu nha đầu. Bọn hắn cảm thấy trên người nàng khẳng định còn có ta không có. không biết bị đánh cướp có thể hay không xem như tiêu hết. Không thể. Vương giả hào vô tình phản bác. Sơ tranh. Moa. Nha đầu chết tiệt kia cho thể diện mà không cần. Giết ngươi chúng ta nhất định có thể được đến ma tinh đại hán trình viên hình vây quanh sơ tranh. Bọn hắn tự tin như thế một cách gầy yếu tiểu nha đầu. Không phải là đối thủ của bọn họ. Cả lơ phất phơ tiến lên. Giết ta sơ tranh tiếng nói bình thản các ngươi làm không được. Ha ha ha ha. Các ngươi có nghe thấy không, cái này nha đầu chết tiệt kia dĩ nhiên nói chúng ta làm không được một mình ngươi hoàng mao nha đầu. Chúng ta một cái tay đều có thể nghiền chết ngươi. Ngươi yên tâm. Một hồi ta để ngươi chết được một chút thống khổ. Dạng này ngươi liền biết. Chúng ta có thể làm được hay không, bọn đại hán cười đến áp độc. A thứ gì? Mấy người đại hán đột nhiên sắc mặt đại biến. Trong không khí tựa hồ có cái gì. Bọn hắn vấy tay muốn bắt. Có thể làm sao đều bắt không được. Đứng ở chính giữa tiểu cô nương, mặt không thay đổi đưa tay, năm ngón tay mở ra hướng ra phía ngoài. Mấy người đại hán trên thân hồng quang như ẩn như hiện. Giống như là bị thứ gì quấn chặt lấy. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tiểu cô nương nắm tay hướng trước người kéo một cái. Mấy người đại hán đột nhiên chia năm xẻ bảy. Cũng chưa từng xuất hiện đấm máu hiện trường. Mấy người đại hán ở chia năm xẻ bảy về sau. Hóa thành bột mịn biến mất trong không khí. Sơ tranh thả tay xuống thủ đoạn ở giữa hồng quang chợt lói lên. Nhưng nhìn kỹ dưới lại cái gì cũng không có. Tiểu tỷ tỷ. Vương giả hào trợn mắt líu lưới. Bọn hắn trước muốn giết ta. Vương giả hào gian nan nói. Ta không phải muốn nói cái này. Ta là muốn hỏi. Ngươi vừa rồi dùng cái gì mắc mớ gì tới ngươi. Không quá vừa người tay áo rủ xuống triệt để ngăn trở thủ đoạn. Ngươi là ta túc chủ đương nhiên quan chuyện của ta. Tiểu tỷ tỷ vì sao lại có như thế thực lực khủng bố, nó bỏ qua cái gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy bảy chương 69 ma giới đỉnh cao 4 chương 69. Ma giới đỉnh cao 4 vương giả hào tựa hồ bị hù dọa. Về sau rốt cuộc không có nói qua lời. Cũng không có tuyên bố nhiệm vụ. Sơ tranh dựa theo nguyên chủ ký ức. Đi đến trung tâm thành. Nhưng là tới chỗ sơ tranh mới nhớ tới. Muốn thông qua cái chỗ kia ra ngoài. Nhất định phải đạt tới nhất định thực lực. Không phải thực lực của nàng là. Thế giới này thân thể này thực lực. Thế là sơ tranh chỉ có thể thành thật tu luyện. Vương giả hào hiểu chuyện không có ở nàng lúc tu luyện tuyên bố nhiệm vụ. Bên trên Ninh Thành. Phồn vinh giống như gấm, ngựa xe như nước trên đường phố, hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng vụt qua. Bắt hắn lại tên trộm có người ở hai đạo nhân ảnh đằng sau hô to. Nhưng đám người cũng không có người nào xen vào việc của người khác. Thậm chí cho kia hai đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua bóng người để mở con đường. Chạy ở nhất bóng người phía trước quay đầu hướng đằng sau làm cái khiêu khích động tác. Ba người kia đột nhiên quẳng xuống đất. Người phía sau đuổi theo, một tay lấy hắn kéo dậy, tìm ra hắn trộm đồ vật. Người mất cũng đuổi theo, đối tên trộm quyền đấm cước đá. Nhưng mà tên trộm vẫn là thừa dịp hỗn loạn, uốn éo thân chạy, lách vào trong đám người, biến mất không thấy tăm hơi. Ngay tại tên trộm vừa rồi nơi ngã xuống. Đứng đấy một cách tiểu cô nương. Nàng hai tay ôm ở trước ngực. Lạnh lùng nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Thời gian ốm kính giống như ở trên người nàng chậm lại. Bốn phía ồn ào náo động bắt đầu rời xa. Thế giới của nàng yên tĩnh xa xăm. Lại khiến người ta không dám tùy ý tới gần. Lộ ra thấm người lạnh. Lạnh lùng. Không sai, đây chính là sơ tranh. Mà lúc này nàng đã rời đi dưới mặt đất ma thành thân ở nhân giới. Sơ tranh vượt qua đám người tiến vào một nhà bán vũ khí cửa hàng. Cô nương mua binh khí điếm tiểu nhị gặp sơ tranh khí chất bất phàm. Lập tức lộ ra ý cười. Cười đón khách. Chúng ta nơi này binh khí. Là bên trên Ninh Thành tốt nhất. Cô nương ngài nhìn là ra thích kiếm vẫn là roi. Hoặc là cách khác chúng ta nơi này đều có. Ngài yên tâm chọn. Quý nhất. Sơ tranh đánh gãy điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị sườn sốt một chút. Ngược lại cười hắc hắc. Cô nương là muốn nhìn linh khí thế giới này người người đều có thể tu luyện. Nhưng phần lớn người đều là có chút tu vi, đưa đến cường thân kiện thể tác dụng. Chân chính có đại tu là những tông môn kia hoặc người của đại gia tộc. Linh khí liền cung cấp những tu sĩ này sử dụng. Đúng không quý là được. Không chọn tốt, chỉ chọn quý. Điếm tiểu nhị nhìn sơ tranh ánh mắt lập tức trở nên không giống với. Đây là một cách đợi làm thịt oan đại đầu a cô nương mời lên lầu. Tốt đều trên lầu. Điếm tiểu nhị mời sơ tranh lên lầu. Trên lầu bài trí cùng phía dưới khác nhau quá lớn. Mỗi một kiện binh khí đều tỉ mỉ trưng bày. Nhưng lúc này trên lầu có người nam tử. Đang có người bồi tiếp chọn lựa. Sơ tranh đi lên, nam tử kia ngước mắt hướng nàng nhìn bên này tới, trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Mỹ nhân A, vị cô nương này, chúng ta có thể gặp qua. Nam tử đứng dậy, tự nhận phong lưu lắc lắc cây quạt. Chưa từng. Vậy ta nhất định là tại trong mộng gặp qua cô nương. Lão thiên đều để chúng ta gặp nhau. Duyên phận thiên quyết định. Cô nương. Ngươi cứ nói đi, nam tử thần sắc ngả ngớn. Quạt xíp vừa thu lại. Làm bộ muốn tìm sơ tranh cái cằm. Sơ tranh nâng tay nắm chặt quạt xíp. Trong mộng chỉ có cô nương. Ngươi là phế vật sao, nam tử hán đại trượng phu. Nên lòng mang giang sơn sao có thể chỉ có cô nương mỹ nhân không có chí khí nam tử. Điếm tiểu nhị. Đi theo sơ tranh đi lên, điếm tiểu nhị rất muốn nhắc nhở sơ tranh. Nhưng sơ tranh căn bản không nói cho hắn cơ hội. Dùng sức kéo một cái. Quạt xíp từ trong tay nam tử chóc ra. Sơ tranh ngón tay buông ra, quạt xíp rơi trên mặt đất. Nàng mặt không thay đổi hướng bên cạnh đi đến, điếm tiểu nhị lau lau mồ hôi lạnh, vội vàng theo sau. Nam tử xoay người đem quạt xíp nhặt lên, không những không giận mà còn cười, có ý tứ. Tống công tử. Bên cạnh hầu hạ người cũng là mồ hôi lạnh từ từ. Vừa rồi cô nương kia lai lịch gì? Cũng dám như thế chống đối vị này hỗn thế ma vương. Nói tiếp. Tống công tử ngồi trở lại đi. Ánh mắt lại rơi ở sơ tranh trên thân. Đó là một loại rất ngay thẳng lại không lễ phép dò xét. Điếm tiểu nhị nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp tục lời nói mới rồi. Đây là lửa sư tử thú vảy giáp chế tạo roi. Ngài sử dụng linh lực rót vào. Trên roi lân phiến sẽ bay ra ngoài. Đưa cô nương không thể thích hợp hơn. Thật sự ta đây nào dám lừa gạt ngài a. Bọc lại. Được rồi. Sơ tranh bên kia cũng không cần chọn. Liền để điếm tiểu nhị cho nàng cầm quý. Trả tiền cần phải so vị kia tống công tử còn phải sảng khoái. Đang muốn tiến lên là mỹ nhân trả tiền, biểu hiện ra mị lực của mình tống công tử. Nhân giới dùng chính là linh thạch. Thu hoạch phương thức cùng ma tộc không sai biệt lắm. Linh quáng cùng linh thú đều có thể thu hoạch. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 100 mai thượng phẩm linh thạch đã đưa đạt. Vương giả hào thường ngày khoa khoa nó nhà tiểu thư tỷ, tiểu tỷ tỷ thật tuyệt cô nương, chờ một chút. Sơ tranh chân trước bước ra cửa tiệm, chân sau vị kia tự nhận phong lưu phóng khoáng tống công tử liền đuổi tới. Cô nương thế nhưng là vừa tới bên trên ninh không phải. Nhưng ta nhìn cô nương không phải lên ninh người. Ngươi từ nơi nào nhìn ra, sơ tranh thật lòng hỏi. Khẩu âm không quá giống. Liền ngay cả quần áo cũng không giống a. Tống công tử không có xoắn suýt cái này. Xin hỏi cô nương phương danh, người này cái gì mau bệnh trong mộng là cô nương. Nhìn thấy cái cô nương còn muốn bắt chuyện sao, trong đầu hắn trừ cô nương liền không có thứ khác. Sơ tranh trong lòng không kiên nhẫn. Nhìn chằm chằm tống công tử uy hiếp. Đừng có lại đi theo ta. Bằng không thì đánh ngươi. Tiểu cô nương giữ sằn nhỏ bộ dáng, để tống công tử càng phát ra lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bên trên thà rằng không có người như vậy, mỹ nhân này hắn nhất định phải đem tới tay. Tống công tử vẫy gọi. Bên cạnh lập tức chạy tới hai cái tùy tùng. Đi. Đi theo nàng nhìn xem. Nàng ở nơi đó đặt chân. Hai cái tùy tùng lộ ra hiểu được lên hèn mọn chi sắc, đuổi kịp rời đi sơ tranh. Sơ tranh vứt bỏ đi theo mình người, từ một cái vắng vẻ ngõ nhỏ đi vòng qua. Nhiệm vụ ẩn, mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được cách đường thẻ người tốt một chương, ngăn cản cách đường hắc hóa. Sơ tranh bước chân một trận. Vương bát đàn tuyên bố nhiệm vụ ẩn. Chứng minh chương này thẻ người tốt cách mình không xa. Cũng chờ đợi mình đi nhặt. Nhưng Sơ Tranh 360 đầu ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bốn phía có người. Vương Bát Đàn giúp tiểu tỷ tỷ, không muốn chỉ nhìn mặt đất. Sơ Tranh, chẳng lẽ lại còn phải xem trên trời thẻ người tốt còn có thể thượng thiên? Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn một chút xanh lam như tẩy bầu trời, lại tròng mắt nhìn xuống đất mặt. Trên trời, dưới mặt đất, Sơ Tranh đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Liền tại phía trước, một người ngó giáo giác nhìn nàng. Người kia gặp Sơ Tranh phát hiện mình, lập tức quay đầu chạy. Sơ Tranh đưa tay liền đưa trong tay linh khí ném ra ngoài, nện ở kia trên thân người. A, người kia quẳng xuống đất. Sơ Tranh đi qua, cúi đầu nhìn hắn. Lén lén lút lút đi theo ta làm cái gì? Là ngươi? Người kia đột nhiên quay đầu, hung tợn chừng nàng. Cái gì là ta? Trước đó trên đường, là ngươi trượt chân ta. Sơ Tranh cẩn thận nhìn hắn hai mắt, chính là trước kia trên đường bị đuổi theo tên trộm kia. Sơ Tranh mặt nghiêm túc, không phải ta, ngươi chớ nói lung tung. Chính là ngươi, tên trộm đỏ lên vì tức mắt. Nếu không phải ngươi, ta liền sẽ không bị bắt. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy bảy chương 70 ma giới đỉnh cao năm chương 70. Ma giới đỉnh cao năm không phải ta. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhặt lên linh khí, ngắm nhìn bốn phía kiến trúc. Ta đều nhìn thấy tên trộm nghiến răng nghiến lợi, ngươi bồi ta có đôi khi con mắt trông thấy cũng không phải chân thực. Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng phản bác. Tên trộm, hắn rõ ràng đã nhìn thấy là nàng vấp mình. Vì cái gì nàng có thể phủ nhận đến như thế lẽ thẳng khí hùng? Cho dù là hắn cách này làm nhiều năm tên trộm, đều không có nàng không biết xấu hổ như vậy. Tên trộm ngó ngó Sơ Tranh trong tay linh khí, lại thấy nàng nhìn chung quanh, đáy lòng có chủ ý. Hắn ngày hôm nay nhất định phải lấy tới linh thạch, bằng không thì. Tên trộm bỗng nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy linh khí một đầu liền chạy, nhưng mà chạy hai bước, hắn liền chạy không nổi rồi. Tên trộm quay đầu, cái kia thần sắc lãnh đạm cô nương lôi kéo linh khí một đầu, nhẹ nhàng hướng nàng bên kia kéo một cái. Cả người hắn không bị khống chế lui về sau, bị cô nương kia một cước đá văng sau lưng. Cướp được trên đầu ta tới, nàng nhìn qua đã rất tốt đoạt sao? Tên trộm che lấy sau lưng, có chút hoảng sợ nhìn xem nàng. Trước mặt cô nương này nhìn qua không có biểu tình gì, có thể mang đến cho hắn một cảm giác thật hung. Hắn không lo nổi cái gì linh khí, luống cuống tay chân đứng lên, hướng ngõ nhỏ một đầu chui vào. Sơ Tranh đuổi hai bước, ngõ nhỏ bảy quấn bát chuyển, tên trộm rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Chạy ngược lại là nhanh lờ mờ tầng hầm, ẩm ướt tản ra mùi nấm mốc trong phòng giam. Một thiếu niên lưng tựa băng lãnh tường, ánh mắt vô thần nhìn xem từ trước mặt chạy tới chuột. Hắn tay chân đều bị xích sắt khóa lại, trên mặt cùng trên thân pha tạp vết máu. Chìa khóa va chạm phát ra đinh linh âm thanh cùng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tiếp lấy có người nói chuyện, nơi này thật sự là suối quẩy. Này, nếu không phải đãi ngộ tốt, ai tới đây a? Cũng không phải. Hắn thế nào hai người kia dừng ở cửa nhà lao trước? Hôm qua cho hắn đưa cơm, không ăn. Tăng thêm hôm trước, đã hai ngày không ăn không uống. Hắn muốn bỏ đói mình ai biết. Cũng không thể để hắn chết, bằng không thì bên kia không có cách nào bàn giao. Ngươi đi lấy ăn chút gì tới. Xiềng xích va chạm cửa nhà lao phát ra thanh âm rất nhỏ. Ngày hôm nay rót cũng phải cho hắn rót vào. Có người rời đi, cửa nhà lao cũng đồng thời bị đẩy ra. Nhưng người kia không tiến vào, chỉ là đứng tại cửa ra vào. Ngươi là ai? Thiếu niên đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn, tiếp lấy người kia liền ngã ở trước mặt mình. Thiếu niên ngốc trẻ nhìn xem cái kia người ngã xuống, thật lâu hắn chậm chạp ngẩng đầu, lao trước cửa đứng đấy một cô nương. Cái cô nương kia đi vào nhà tù, hình như có chút không kiên nhẫn đá văng ra chặn đường người, sau đó ngồi xổm trước mặt hắn. Cách đường cô nương thanh âm chát chúa, ngậm lấy một chút lãnh ý. Thiếu niên vô thần con ngươi có chút có tiêu cự. Sơ Tranh gặp hắn kia phản ứng nên không sai, nàng lôi kéo xích sắt nhìn một chút, rút ra linh khí. Thiếu niên ánh mắt mặc dù có tiêu cự, lúc này cũng là ngô ngơ nhìn xem nàng, giống như một bộ không biết suy nghĩ con rối. linh khí hàn quang chợt lói lên. Thiếu niên nhắm mắt lại. Gió đảo qua lông mi của hắn. Hàn quang từ hắn tái nhợt lại thanh tuyển gương mặt hiện lên. Cạch đương xích sắt bị chém rớt rơi trên mặt đất. Nơi hẻo lánh chuột chấn kinh chi chi chi chạy đi. Theo ta đi. Sơ tranh xoay người rời đi. Nàng đi ra cửa nhà lao. Thiếu niên đều không nhúc nhích. Nhắm mắt mở ra. Trống giống chết lặng. Lộ ra một cỗ tử khí. Sơ tranh. Sơ tranh đi trở về đi. Một tay lấy người kéo dậy. Nàng buông ra thiếu niên. Thiếu niên dưới chân tựa hồ không có lực. Căn bản đứng không vững trực tiếp té xuống. Thiếu niên dùng kia trống giống vô thần ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Sơ tranh. Không phải ta không phải cố ý ai biết ngươi yếu như vậy gà. Liền đứng cũng không vững a đừng nhìn ta sơ tranh nhìn chân của hắn. Thô giáp vài vóc thấm đỏ sầm vết máu. Nàng đem người trả về. Ngồi xổm người xuống huyền hắn ốm quần. Thiếu niên chất phác nhìn xem nàng động tác không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ốm quần cuốn lên đi. Trên bàn chân có tổn thương ngấn. Cũ mới không đồng nhất. Có đã ghép vậy. Có vẫn còn đang chảy máu. Càng lên cao càng là vô cùng thê thảm. Đến đầu gối đã là máu thịt me bét. Sơ tranh trầm mặc một chút buông xuống ốm quần. Hắc hóa trước đó thật là quá thảm rồi. Như vậy vấn đề tới. Làm sao bây giờ cái này người tốt tạp giống như sắp không được. Xử lý được rồi. Dẫn hắn ra ngoài. Vương giả hào phát điên. Làm sao ra ngoài kéo ra ngoài vẫn là ném ra. Tiểu tỷ tỷ ngươi là đến ngăn cản hắn hắc hóa. Vẫn là giúp hắn hắc hóa ôm ra đi công chúa ôm loại kia sơ tranh. Vương bát đản ngươi không có vấn đề a ngươi để cho ta đối với một cái nam tính sinh vật công chúa ôm bằng không thì ngươi khiêng hắn vương giả hào muốn tức nổ tung. Sơ tranh suy tư muốn đáp ứng. Tiểu tỷ tỷ tiểu tổ tông ngươi xem một chút bộ dáng kia của hắn. Có thể gánh sao sẽ chết vương giả hào gầm thép ngăn cản sơ tranh chơi chết thẻ người tốt. Ngấm lại thẻ người tốt. Nghĩ muốn trở về có phải là tỉnh táo nhiều sơ tranh. Sơ tranh nhìn chằm chằm thiếu niên nửa ngày cuối cùng xoay người đem thiếu niên ôm trọng lượng nhẹ đến ra ngoài sơ tranh dự kiến. Sơ tranh ôm hắn đi ra cửa nhà lao. Xuyên qua lờ mờ hành lang. Hai bên đều là cửa nhà lao. Bên trong pha tạp lấy cổ xưa vết máu. Phía trước có ánh sáng thiếu niên đột nhiên hướng bên kia nhìn lại đáy mắt tựa hồ có mấy phần hào quang. Nhưng vào đúng lúc này bên kia quang ảnh lắc lư có người đến. Làm sao được mở ra đi xuống xem một chút. Thân thể thiếu niên nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy lên sơ tranh cúi đầu nhìn hắn vẫn là bộ kia dáng vẻ đần độn. Sơ tranh bàn tay vuốt ve hắn phía sau lưng chờ lấy người ở phía trên xuống tới. Các ngươi đang làm. Ngươi là ai a hạ người tới căng thẳng thân thể cũng cấp tốc xuất ra vũ khí. Phía trên những người còn lại nghe thấy động tĩnh dồn dập xuống tới trong đó còn có một cái sơ tranh nhìn quen mắt người. Mỹ nhân Tống công tử cũng kinh ngạc. Ngược lại kinh hỉ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này. Ta liền nói chúng ta rất có duyên phận. Công tử người bên cạnh nhắc nhở, nàng ôm cái kia con hoang. Tống công tử lúc này mới chú ý tới sơ tranh trong ngực cách đường. Sắc mặt biến hóa. Mỹ nhân. Ngươi làm cái gì vậy ngươi cũng nhìn thấy còn hỏi. Sơ tranh lãnh đạm ánh mắt đảo qua đi, ngươi chẳng những phế, còn mù. Tống công tử bên cạnh tùy tùng đoàn. Ta đi tiểu cô nương này cũng dám mắng bọn hắn ra công tử. Tống công tử không vui giận tái mặt. Đem kia con hoang buông xuống. Ngươi theo ta đi. Chuyện này bản công tử làm chưa từng xảy ra. Không được. Thẻ người tốt sao có thể tùy tiện ném muốn chết cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Thì không nên đối với tiểu tỷ tỷ lớn bao nhiêu kỳ vọng. Tống công tử cười lạnh. Mỹ nhân. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi biết ở cách này bên trên Ninh Thành. Ta tống ra lớn bao nhiêu thế lực đắc tội ta. Cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Sơ tranh giọng điệu thản nhiên. Vậy liền bất lực. Tống công tử ngón tay lăng không điểm một cái nàng. Tốt. Mỹ nhân có cốt khí. Ngày hôm nay bản công tử liền nhìn xem ngươi có thể có nhiều cốt khí. Đem nàng bắt lại cho ta. Tống công tử phân phó tùy tùng. Lỗ mãng trần trụi ánh mắt ở Sơ Tranh trên thân đảo quanh. Đừng làm bị thương mỹ nhân của ta. Đã mỹ nhân như thế thích nơi này, kia một hồi ta ngay ở chỗ này, ngay trước cái này con hoang trước mặt, cùng ngươi cẩn thận hưởng thụ một chút. Ta khuyên các ngươi đi nhanh lên. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Mỹ nhân nếu là chính ngươi đưa tới cửa, ta sao có thể cứ đi như thế.